Chương 826. Ta luôn luôn đều rất cố gắng. Mấy ngày thời gian, Lục Minh đối với Đông Doanh bí thuật hiểu rõ không sai biệt lắm. Một chút không có nghiên cứu vật giá trị, hắn trực tiếp buông tha cho. Rồi hay nói, ngay cả Thiên Điểu cùng Ý Đậu Chân Cung các nàng, cũng không cho là cầm một tấm vải nút ở góc tường ẩn hình tam lưu nhận thuật đối với Lục Minh nghiên cứu hữu dụng, rất nhiều đồ, vẹn vẹn đối với người bình thường hữu hiệu, ngay cả trải qua đặc thù huấn luyện võ sĩ, cũng là có thể không nhìn thẳng. Huyết mạch cùng người máy phương diện, cũng có chút, điểm, khó khăn. Hoàn hảo chính là, tự bạch tuân ra đập chứa nước sau này, Lục Minh luôn luôn nghiên cứu cái này, mã bác sĩ nơi đó, cũng có đầy đủ đảo quốc người máy thí nghiệm kết quả. Duy nhất muốn xâm nhập nghiên cứu, chính là các nàng huyết mạch truyền thừa phương diện bí mật, đây cũng là bày ở Lục Minh trước mặt tối cửa ải đại nạn. Vì giải khai cái này không người nào phá mê thiên cổ bí mật, Lục Minh làm một cái kế hoạch. Vì để cho kế hoạch càng thêm hoàn thiện, phối hợp hắn tình anh, thậm chí gọi điện thoại báo cho Tây Viên Tự Mỹ Chi cùng Đông Phương Thật trong vắt cái này quả cam biểu muội cùng nhau tới đây. Tây Viên Tự Mỹ Chi không cần phải nói, nàng chính là cái kế hoạch này vật thí nghiệm. Trước đó, khi nàng nghe nói Lục Minh kế hoạch, liền cố gắng yêu cầu tham dự, nguyện ý thành là thứ nhất cái đối tượng thí nghiệm, quản chi là thất bại bỏ mình, nàng cũng chút nào không ngần ngại. Ở lòng của nàng trong mắt, lớn nhất khát vọng, chính là giống như Thiển Thảo Thương Nguyệt giống nhau chết ở trong ngực của hắn, sau đó để cho hắn nhớ kỹ cả đời mình. Nếu có thể tiến thêm một bước thành công, đang nghiên cứu chung làm ra cống hiến, đây tuyệt đối là nàng tha thiết ước mơ vinh quang chiến công. Trừ kính dâng, nàng không biết mình còn có thể cho làm chút gì. Hiện tại có cơ hội như vậy, nàng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua, cái kia sợ thất bại, nàng tin tưởng mình cũng sẽ mỉm cười cùng hắn cáo biệt. Tây Viên Tự Mỹ Chi thuộc về đón nhận Tây Phương giáo dục, có ưu tú đầu óc, năng lực siêu quần, nhưng trong xương vẫn tương đối truyền thống cái loại nầy nữ nhân. Nếu như không là trở thành sủ mỹ đa nghị viên, ở trên máy bay làm quen Lục Minh, một bước cuối cùng một bước chạy cho tới hôm nay. Nếu là đổi lại một người sinh quy tích, thật sớm gả cái người chồng tốt, mà không phải một cái bở rổ kẻ bạt núi nam nhân. Nàng kia có lẽ sẽ thành làm một người ở nhà giúp chồng dạy con bình thường đảo quốc phụ người. Nhân sinh chính là như vậy kỳ diệu. Có nhân duyên gặp gỡ, như vậy nhân sinh quy tích sẽ hoàn toàn bất đồng, thậm chí ngược lại, có lẽ, đây chính là tánh mạng phấn khích nơi sao. Đông Phương Thật trong vắt, nàng cũng không phải là quý nữ, nhưng nàng thuở nhỏ sinh trưởng ở đảo quốc, đồng thời cũng tu luyện qua một chút đảo quốc bí thuật, tình huống thân thể cùng Tình Anh có một chút tương tự, nhưng lại không quá giống nhau. Tình Anh báo cho nàng tới tham dự, liền là hy vọng cái này tiểu biểu muội có thể mang đến vui mừng, ở trọng yếu thời khắc, cho Lục Minh một chút linh cảm dẫn dắt. Quả cam biểu ca, ngươi cuối cùng sẽ không thay đổi thành một cái đầu trên có đinh ốc khoa học quái nhân sao. Đông Phương Thật trong vắt lời của để cho mồ hôi, cô nàng này đoán chừng là sách mạn gạ đã thấy nhiều. Đối với nàng gọi, Tây Viên Tự Mỹ Chi cảm thấy kỳ quái, làm sao nàng gọi Lục Minh làm quả cam biểu ca đây. Tình Anh cũng đang cười trộm, nàng cùng Thiên Điểu, Ý Đậu Chân Cung các nàng cũng biết. Bởi vì Lục Minh cố ý cho Đông Phương Thật trong vắt lên cái ngoại hiệu quả cam biểu muội, khiến cho thế giới thứ hai trong Lâm Vũ Hàm, Mục Thuần, Ôn Nhu cùng Giang Tiểu Lệ các nàng đều đi theo gọi nàng quả cam, cho nên, Đông Phương Thật trong vắt quyết định muốn đại trả thù, đem hắn cứ gọi là quả cam biểu ca. Đi đi, một bên chơi bùn cắt đi. Lục Minh làm cho nàng đừng thêm loạn, quả thực khi nàng là tiểu hài tử. Cái kia đến phiên ta rồi hay nói, ta lên trước đi đánh trong bảo khố. Tự có hương nghĩ đầu khôi. Đông Phương Thật trong vắt suốt ngày đều ở thế giới thứ hai chơi đùa, nếu không phải phối hợp Lục Minh làm thí nghiệm, nàng còn không tình nguyện tới đâu. Ngoan, tới trước rút ra chút, điểm, huyết. Tình Anh tựa như cái đến trẻ nhỏ viện kiểm tra sức khỏe bạch tí hộ sĩ. Không rút ra có được hay không? Đau quá, nhân gia tối sợ sẽ là rút ra huyết rồi. Đông Phương Thật trong vắt vẻ mặt đau khổ. Vì không ảnh hưởng để cho đánh bột đại kế, nàng nhắm mắt lại, vén tay háo lên, lộ ra tuyết ngẫu dường như tiểu thủ, để cho Tình Anh rút quan tâm huyết. Sau đó chu cái miệng nhỏ nhắn, không biết nói thầm cái gì, đoán chừng nội dung cùng quả cam biểu ca là một đại phôi đản không sai biệt lắm. Nàng sức sống 10 phần, chỉ là sợ đau, rút ra chút, điểm, huyết căn bản không tính là gì. Đăng đăng đăng, ôm mũ giáp chạy như bay vào bên đang lúc phòng ốc, vào thế giới thứ hai đánh quái đi. Lục Minh cũng không ngăn cản nàng. Hơn nữa vừa lúc đến làm cho nàng chơi cái mệt mỏi, đợi nàng ngủ thiếp đi nữa thí nghiệm. Kiểm tra thân thể nàng huyết mạch cần cởi xuống quần áo, thậm chí cần rất cẩn thận cảm ứng, mặc dù Lục Minh có thể dùng rất bình thường nghiên cứu tâm thái, không nhìn nàng trần trụi tốt đẹp thân thể, nhưng ở thanh tĩnh hạ kiểm tra, sợ cái này quả cam biểu muội sau này có lung túng. Có một số việc, hay là không để cho nàng biết đến tốt, nếu không khả ái quả cam biểu muội liền không có biện pháp giống như hiện tại giống nhau hòa bác. Tình Anh, Thiên Điểu cùng Ý Đậu Chân Cung, đều mặc đã khử trùng trắng đoán hộ sĩ dùng bên đang lúc vô khuẩn thất trở. các nàng bình thường có minh tranh ám đấu, đem hết thủ đoạn dụ mê hoặc lục minh, nhưng hiện tại tuyệt đối sẽ không. Có hay không có thể giải khai thân thể con người tánh mạng các loại thiên cổ bí mật. Đây là cực kỳ nghiêm túc, các nàng tuyệt đối không hy vọng thái độ của mình có một tia thành kiến. Nếu quả thật thấy rõ cái này tánh mạng bí mật, như vậy không chỉ là để cho Thiển Thảo Thương Nguyệt hồi phục đơn giản như vậy, cả nhân loại tánh mạng hình thái đều sẽ phải chịu cực kỳ mãnh liệt đánh sâu vào, có lẽ loài người không cần nữa lo lắng sanh lão bệnh tử. Coi như không có đột phá tánh mạng toàn bộ cửa ải khó, vẹn vẹn là một phần, tin tưởng cũng có thể làm cho người ta kéo dài tánh mạng, kéo dài trường thanh xuân. Ngày hôm qua, ở Lục Minh chính thức tuyên bố cái này tánh mạng nghiên cứu đầu để bắt đầu thí nghiệm, chịu trách nhiệm nam tính người máy thí nghiệm mã bác sĩ, cái kia bị, được, nhân viên nghiên cứu âm thầm xưng là kẻ điên khoa học người điên, thế nhưng lệ rơi đầy mặt, vừa tự giam mình ở tĩnh thất 3H, khóc đến tựa như một đứa bé. Trường xanh bất lão, thanh xuân vĩnh ở lại, là thiên cổ tới nay luôn luôn tìm kiếm tánh mạng bí mật, bất kỳ khoa học gia, quản chi lớn hơn nữa danh khí, ở nơi này tánh mạng bí mật trước mặt, sẽ xấu hổ cúi đầu, thừa nhận mình là một cái không cách nào khống chế tánh mạng, không thể ra sức người phàm. Hiện tại rốt cục ở hướng thần cấm khu phát ra khiêu chiến, nếu như có thể rảo bước tiến lên một lần lĩnh vực, như vậy loài người mới tránh thức tên là bắt đầu nắm giữ của mình cao cấp tánh mạng. Tình anh các nàng trừ lợi chờ, còn khoanh chân yên lặng điều tức, đem bản thân trạng thái tăng lên tới tốt nhất, để thời gian giải phối hợp Lục Minh thí nghiệm. Giống như vậy thí nghiệm, không có mấy ngày thời gian là không thể nào hoàn thành. Thân là đảo quốc huyết mạch đệ nhất đối tượng thí nghiệm Tây Viên tự Mỹ Chi, thì ở trong phòng 88. Nàng biết, cái này nghiên cứu có nguy nghiệm. Hơn nữa, một khi thất bại, đem không thể vãn hồi. Bất quá, nàng hay là nghĩa vô phản cố đất rồi, quản chi dùng tánh mạng của mình, thay hắn khai thác ra một cái lối đi, cũng là không sao cả. Chẳng qua là có một chút tiếc nuối, mặc dù thân thể từng để cho hắn chuẩn bị quá mấy lần, nhưng đều ở say rượu hoặc là mê ngủ dưới tình huống, không có có một lần là tại chính mình hoàn toàn thanh tĩnh dưới tình huống. Dĩ nhiên, nàng không biết, những thứ kia trí nhớ, cũng là Lục Minh thêm tại nàng trong thức hải sai lầm trí nhớ, cũng không phải là chân thật. Nếu có thể dùng ánh mắt nhìn hắn chinh phục bản thân, nhìn hắn ở trên người của mình dùng sức chạy nước rút, thật là tốt biết bao à. Đáng tiếc luôn luôn không có cơ hội như thế. Tây Viên tự Mỹ Chi ở nước nóng tắm vòi sen, lấy tay xoa xoa bản thân to lớn ngực nhũ, một bên liều mạng nhớ lại hắn lưu ở trên người mình các loại khoái cảm trí nhớ. Mặc dù rất mơ hồ, bất quá, cảm giác nhưng vô cùng kích thích. Hắn là một phi thường cường đại chinh phục giả, mà say rượu trong đích bản thân, hoàn toàn không có thanh tĩnh lúc khiếp đảm cùng nao núng, ngược lại, vô cùng nhiệt tình không bị cản trở, thậm chí có thể nói là điên cuồng, trên người bất kỳ bộ vị đều hướng hắn vô tận kính dâng, sau đó ở trong cực lạc thét chói tai, đoạ lạc tựa như trục xuất khỏi vườn địa đàng lễ vợ. Phía dưới trận trận chua xót, cái kia đóa thành thục bó hoa tươi đang rung động. Quản chi có nước lưu cọ rửa, nàng cũng có thể cảm thấy có trắng mịn thứ gì đó chảy ra, ở nước chảy kéo ở bên trong, chợt xuống hai chân. Mặc dù biết rõ tất cả mọi người đang đợi, nhưng Tây Viên tự Mỹ Chi vẫn là đem bàn tay rũ xuống dưới, nhẹ nhàng mà phủ sờ, một bên hồi tưởng lại trong ngộng hắn đủ loại, ảo tưởng là hắn ở vỗ về chơi đùa bản thân. Thở, chẳng biết lúc nào trở nên khó khăn đứng lên. Tim đập kịch liệt, phảng phất tùy thời cũng muốn nhảy ra ngực. Trong ý nghĩ hoàn toàn không cách nào suy tư, trống rỗng, cả người cái gì đều không muốn, toàn bộ tâm thần đều ở làm một loại đợi chờ một loại mãnh liệt mà đến nhanh cảm đem bản thân bao phủ. A, nhanh. Tây Viên tự Mỹ Chi tăng nhanh tay động tác, toàn bộ cung thân thể, vẻ mặt tựa như ở nhận thụ lấy thật lớn khổ sở. Đang ở khoái cảm để giành nổ lớn muốn phá hủy nàng toàn bộ thế giới thời điểm, đống nhiên dưới chân vừa chợt, bên nàng ngã xuống ở tắm thất gạch thượng, không cảm thấy đau, nhưng bởi vì kinh sợ, thì ra là cái loại nảy khoái cảm hoàn toàn biến mất. Đợi nàng bò dậy, để cho nước nóng cọ rửa thân thể, lại dùng tay phủ sờ an ủi mình, nhưng thất vọng phát hiện, cái loại nảy khoái cảm một đi không trở lại. Quản chi như thế nào cố gắng, cũng không có nữa có tác dụng. Trong thức hải, ở trong lúc nhất thời, cũng không có thể nữa ảo tưởng ra hắn lưu lại các trí nhớ ngắt quãng, những thứ kia trí nhớ thì ra là liền rất mơ hồ, ở kinh sợ sau, vừa vội cho khẩn cầu, ngược lại trở nên trống rỗng. Tâm tình không cách nào điều động, quản chi lại dùng lực phủ sở, cũng không có mùi vị gì cả. Tây Viên tự Mỹ Chi thất vọng nức nở, chẳng lẽ mình ở trước khi chết, ngay cả một lần cuối cùng cao triều cũng không cách nào đạt được sao? Đây cũng là nàng tối hy vọng lưu lại tốt đẹp nhớ lại, nhưng bây giờ chuẩn bị đập phá, lưu lại chẳng qua là bất đắc dĩ vừa lòng chua xót tiếng đối. Người không sao chớ. Lục Minh phát hiện cái này Tây Viên tự Mỹ Chi rửa quá lâu, không nhịn được tới đây, ở bên ngoài gõ gõ cửa. A, không có, không có chuyện gì, ta không sao, lập tức liền rửa tốt lắm. Tây Viên tự Mỹ Chi cả kinh, bị làm cho sợ đến bối rối lên, vội vàng lau nước mắt, tận lực đề cao thanh âm đáp lại, nàng cũng không phải là cho Lục Minh lưu lại một ấn tượng xấu. Nếu không phải nàng cố gắng kiên trì, như vậy cái này đảo quốc huyết mạch thứ nhất đối tượng thí nghiệm, thật đúng là không tới phiên nàng. Nếu để cho hắn nghe được của mình tiếng khóc, nói không chừng có cho là mình hối hận. Tây Viên tự Mỹ Chi, không còn kịp nữa lau khô thân thể. Khăn tắm một bọc, liền mau chạy ra đây. Lục Minh nhìn thấy ánh mắt của nàng còn có một chút đỏ lên, ngươi khóc. Không phải sợ, ta sẽ chú ý khống chế, cái kia sợ thất bại cũng không có nguy hiểm tính mạng. Tây Viên tự Mỹ Chi nghe, lại là cảm động, lại là sợ hãi, cho hắn túi người chào thật sâu đi xuống, dạ. Chơ ngẩng đầu, nhìn thấy hắn ánh mặt trời rực rỡ mỉm cười, nước mắt nhưng nhịn không được rơi xuống, lệ rơi đầy mặt. Nàng không phải là sợ, chỉ là một lúc cảm xúc, lo lắng cho mình sau này cũng nữa nhìn không thấy tới hắn. Khi không có sinh ly tử biệt khả năng, đáy lòng bị đè nén cái chủng loại kia. Nhớ mong vẫn còn không buộc phát ra, nhưng là hiện tại, vô luận như thế nào cố gắng, cũng không cách nào che giấu một ít loại để dành sẽ phải giống như núi lửa buộc phát như vậy tình cảm, ta luôn luôn đều rất cố gắng. Nhưng là, đẹp cảnh thật, thật rất không nỡ, đẹp cảnh thật rất muốn luôn luôn, quản chi trích là xa xa nhìn, trong lòng cũng là vô cùng vui vẻ. Lời của nàng nói xong rối tinh rối mù, nếu là làm bản sao, nữa truyền phát ra, sợ rằng ngay cả chính nàng cũng khó mà hiểu, lúc ấy rốt cuộc nghĩ biểu đạt cái gì. Bất quá hiện tại, nàng nhưng cảm thấy nói xong rất sướng khoái lâm ly. Thoáng cái. Liền đem đấy lòng bị đè nén rất lâu sau đó thứ gì đó, toàn bộ phát tiết đi ra. Lục Minh cho nàng đưa lên khăn giấy, vừa nhẹ nhàng mà thay nàng lau nước mắt, Tây Viên tự Mỹ Chi nhưng thật chặt cầm tay của hắn, đem cái kia tay che ở trên mặt, lên tiếng khóc lớn, để cho đấy lòng đích tình cảm kèm theo lệ nóng, tận tình buôn lưu. Lệ nóng, như mưa rơi, giọt vẩy vào bàn tay to của hắn thượng. Chương 827. Phá thiên cổ bí mật, thanh xuân, tỏa sáng. Tây Viên tự Mỹ Chi đã khóc sau, tâm tình bình phục lại. Giải khai tâm kết. Quá chú tâm hoàn toàn đầu nhập thí nghiệm ở bên trong, ngược lại là tốt nhất phối hợp. Toàn bộ thí nghiệm quá trình thoáng cái vượt ra khỏi Lục Minh thì ra là sở ý lường trước tiến triển, thuận lợi đến làm cho hắn không dám tin. Ba ngày thời gian xuống tới, ngay cả thì ra là ham chơi Đông Phương thật trong vắt, cũng bị, được, loại này không khí nhận thấy nhuộm, để xuống trò chơi, chủ động hỗ trợ. Đã làm nhiều lần về nàng huyết mạch phương diện khảo nghiệm, cho đến Lục Minh tuyên bố nàng cùng tình anh huyết mạch khảo nghiệm kết thúc, mới toan tính vẫn còn chưa hết ôm mũ giáp rời đi. Cùng phía trước khi đi tới bất đắc dĩ chu cái miệng nhỏ nhắn lúc hoàn toàn bất đồng, nàng bây giờ, còn có chút bỏ không được rời đi, một lòng cấp cho mỗi ngày cực khổ nghiên cứu thí nghiệm quả cam biểu ca hỗ trợ. Chẳng qua là nàng có thể giúp rất bận rộn ít, Lục Minh không muốn có nàng ở, tình anh các nàng ngược lại không thả ra, cho nên đuổi nàng trở về. Vị này quả cam biểu muội mới không thể không ôm hận trở về. Cái gì đều một người khiêng, mệt chết đáng đời, chán, ta mới không có như vậy vô dụng. Đông Phương thật trong vắt ở tỉnh Anh đưa nàng trở về, một đường đá trên đường phố hòn đá nhỏ, cẩn thận mỗi bước đi, biết rất rõ ràng không thể nào, nhưng đáy lòng đặc biệt hy vọng quả cam biểu ca đuổi theo ra, tự nói với mình, có một là tối trọng yếu thí nghiệm, không phải là bản thân hỗ trợ không thể. Dạ dạ dạ, quả cam biểu ca hư thấu. Không nên đuổi chúng ta khả ái quả cam biểu muội trở về. Thình anh âm thầm cười trộm. Ta chán như vậy. Đông Phương thật trong vắt rất buồn bực, muốn giúp bận rộn lại vẫn không thể giúp. Thật ra thì cái này thí nghiệm mới vừa mới bắt đầu, không thể nào là mấy ngày liền hoàn thành, mấy tháng thậm chí mấy năm đều không nhất định có thể toàn bộ bắt lại, cho nên, quả cam biểu muội sau này còn có cơ hội tới đây hỗ trợ. Chờ chúng ta trước tiên đem thiết yếu thí nghiệm nghiên cứu làm tốt, sau này còn muốn nghiên cứu càng nhiều là hạng mục A. Hiện tại nhưng là ngay cả một góc của băng sơn tựa như hạt gạo mà so với mặt trăng đều còn không có. Tình anh vội vàng an ủi nàng, tiểu cô nương tích cực tính dễ dàng không thể đánh đánh. Sau này còn muốn ta tiếp tục hỗ trợ sao? Đông Phương thật trong vắt nghe được mắt to thoáng cái lóe sáng lóe sáng. Dĩ nhiên, huyết mạch của ngươi trọng yếu phi thường nghiên cứu đối tượng. Tình anh đây cũng không phải mở miệng lừa gạt tiểu cô nương, sự thật thật đúng là như vậy, chính là bởi vì Đông Phương thật trong vắt huyết mạch huyền bí không ít. Lục Minh mới quyết định sau này nữa chịu không tinh tế nghiên cứu, tạm thời trọng điểm không có ở đây trên người nàng, tạm thời còn chẳng quan tâm. Hừ, hiện ở cái tên kia cuối cùng biết buồn cô nương lợi hại sao. Đông Phương thật trong vắt vừa nghe, cao hứng không được, nắm chặt quả đấm nhỏ vung hai cái. Trở lại Tây Dương nhà lớn, đúng lúc gặp phải Ôn Nhu. Ôn Nhu cái này tiểu cây ớt lúc đầu không thèm để ý, mèo lười loại nằm trên ghế salon ăn ô mai làm ra. Vô tình phát hiện Đông Phương thật trong vắt ra trở nên đến gần thủy tinh giống nhau. Lập tức toàn bộ nhảy dựng lên, nổi giận đùng đùng xông qua, đồ đần, ngươi không phải nói muốn cùng chúng ta cùng nhau kết thành kháng sói liên minh đấy sao? Ngươi cái này tên phản đồ, ngươi thế nhưng len lén cùng Lục Minh cái kia đại sắc sói hôn tiếp. Đông Phương Thật trong vắt Mạc Minh kỳ diệu, nói nhảm, ta mới không có cùng hắn hôn tiếp, ta nhưng là kháng sói tỷ muội Minh nhất kiên định phó minh chủ. Ôn Nhu một trận kéo cánh tay của nàng, chỉ ra chứng cớ, ngươi nhìn, da của ngươi mặc dù không có ngộng ly các nàng như vậy, nhưng đã phát sinh biến chất rồi, cùng trước kia hoàn toàn bất đồng, chỉ có cùng hắn hôn tiếp quá, tịnh hóa qua thân thể, mới có thể như vậy, ngươi cho rằng ta không biết ta. Ghê tởm à, quả cam, ngươi so sánh với tiểu lệ cái kia tên phản đồ còn muốn ghê tởm, ngươi là cố ý đánh vào tỉ muội chúng ta Minh phá hư có phải hay không? Thiếu ta còn tin tưởng ngươi, cho ngươi một quả phó minh chủ đương đương. Đông Phương Thật trong vắt vừa nhìn, phát hiện thật đúng là như vậy. Làn da hoánh như ngọc, khi xương thắng tuyết. Da của mình thì da là mặc dù không tệ, nhưng cũng không có tốt như vậy, cái kia rốt cuộc là lúc nào biến thành dạng như vậy đây này. Chẳng lẽ là làm thí nghiệm, hắn len lén hôn. Nhưng là mình hoàn toàn không có cảm giác ra. Nghĩ tới đây, mang điểm tâm trống giống Đông Phương Thật trong vắt khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, cảm giác mình có thể là để cho quả cam biểu ca chống hôn, nhưng trong miệng là tuyệt đối không thừa nhận, căn bản không có chuyện, ta mới sẽ không cùng quả cam biểu ca làm cái loại này chuyện nhàm chán, ta đây là làm thí nghiệm kết quả. Ôn Nhu đối với Lục Minh đang làm trọng yếu thí nghiệm, nghiên cứu thanh dưa cải cùng tánh mạng huyền bí, nàng là biết đến. Bán tín bán nghi. Cuối cùng cẩn thận đánh giá, cảm thấy cái này quả cam phó minh chủ phản bội khả năng tính không cao, nàng cũng không giống như Giang Tiểu Lệ cái kia khẩu thị tâm phi tiểu yêu tình, không có biện pháp không thể làm gì khác hơn là lùi một bước, coi như ngươi chưa cùng hắn hôn tiếp, vậy cũng khẳng định để cho hắn hôn trọng quá, nếu không, ra là tuyệt đối sẽ không biến thành như vậy. Tốt lắm, ta không có nói ngươi là thanh tĩnh, hẳn là ở ngươi ngủ thời điểm, hắn len lén xuống tay. Hiện tại ngươi biết hắn đến cỡ nào sắp đi. Cho nên, chúng ta muốn tạo thành thế gian tối kiên định kháng sói tỷ muội đại liên minh, cùng nhau đối kháng hắn, không để cho hắn có bất kỳ cơ hội nào. Đông Phương Thật trong vắt nghe nàng phân tích, trong lòng cảm thấy nói không chừng thật là như vậy. Mặt ngoài rất tức giận, nhưng âm thầm thậm chí có một tia mừng thầm. Chính nàng cũng không thể nói là bởi vì sao. Miệng nhỏ, nhưng thật ra cố gắng phủ nhận, không thể nào, chính mình một gian phòng. Lúc nghỉ ngơi cũng là khóa chặt cửa phòng rất chú ý bảo vệ mình, còn có, ta ngủ thiếp đi rất dễ dàng bỏ qua tỉnh, quả cam biểu ca nếu dám đụng đến ta khẳng định đạp bay hắn. Hơn nữa, quả cam biểu ca mấy ngày qua mệt đến ngất ngư, hắn thật giống như một khắc cũng không có đình chỉ không thực nghiệm, cho dù có sắc tâm cũng không còn thời gian a. Ừ, ai biết, nghe nói hắn làm thí nghiệm linh cảm, cũng là muốn dùng sắc thứ gì đó để kích thích. Ôn Nhu cái này tiểu cây ớt lòng nghi ngờ rất nặng. Các ngươi ở thảo luận cái gì đây? Ôn Hình phu nhân nghe thấy ồn ào, ôm mới vừa tỉnh ngủ tiểu đậu đậu tự nhiên lâu thượng xuống tới. Không có, chúng ta ở đòi khóa. Ôn Nhu cái này tiểu cây ớt không sợ trời không sợ đất, sợ nhất Ôn Hình phu nhân, vừa nhìn thấy nàng tựa như con chuột nhìn thấy mèo dường như. Vâng, đúng vậy, chúng ta ở đòi khóa, rất khó cấm khóa, ha ha. Chúng ta tiếp tục muốn thảo luận, Hình tỷ, chúng ta cáo từ trước, tiểu đậu đậu cũng 88. Đông Phương Thật trong vắt đối với Ôn Hình phu nhân cũng vừa kính vừa sợ. Vừa nhìn nàng xuất hiện, bị làm cho sợ đến thổ liếu thổ tình một lưỡi, vội vàng lôi kéo Ôn Nhu, cùng nhau trốn mất. Buổi chiều 8 giờ, Lục Minh cho Ôn Hình phu nhân gọi điện thoại tới. Đối với hắn thí nghiệm tiến triển cực nhanh, Ôn Hình phu nhân cảm thấy khiếp sợ, thí nghiệm mới tiến hành 3 ngày, nhanh như vậy tiểu ra kết quả. Đối với kinh ngạc của nàng, Lục Minh nhưng cho phủ định đáp án, ta cũng vậy muốn đạt được thân thể con người gửi hồn bí mật, nhưng trải qua nghiên cứu, mới phát hiện cái kia quá ảo diệu. Tạm thời còn không có cách nào thấy rõ bí mật của nó. Bất quá, bản thân ta là ở uy tộc huyết mạch thí nghiệm, đạt được một chút manh mối, về thanh xuân thuốc tề phương diện. Mặc dù vẫn không thể nghiên cứu ra chân chính thanh xuân thuốc tề, nhưng có một loại có thể làm cho người nhanh chóng khôi phục tế bào sức sống tu bổ thân thể con người sai lầm già yếu người máy thuốc thử, để cho ta giải khai trong đó một chút bí mật. Thật ra thì còn không quá thành thục, nói không chừng còn có thể càng tiến một bước, nhưng mới vừa rồi ta gọi điện thoại cho Lý Lao, Trần Lao bọn họ. Mấy người bọn hắn lao đầu tử nóng lòng, muốn lập tức thử một chút, không bằng ngươi cũng đã tới xem một chút đi, có ngươi đang ở đây, lòng có càng hơn, dẹp yên chút ít. Ôn Hình phu nhân vừa nghe cười, mất chi đông góc, thu chi cây dâu và cây du. Tốt, ta lập tức đi. Khi nàng ngồi xe chạy tới phòng thí nghiệm, phát hiện Thiết lão, Trương lão, Lô lão, Lý lão, Trần lão chờ lao đầu tử tất cả đều ở, ngoài ra, còn có một bầy mặc phòng khuẩn dùng công nghiệp quân sự. Bọn họ mọi người vẻ mặt kích động nhưng lại mạnh mẽ đè nén, ngồi ở trên ghế đợi chờ, tựa như học sinh tiểu học ở trên cao khóa dường như. Lãnh Khốc Nam 2 số cùng Thừa Thiên chờ đặc biệt chiến đội đã ở, bất quá, bọn họ chủ phải chịu trách nhiệm chính là cảnh giới, mà không phải là thí nghiệm phụ trợ. Chân chính có tư cách cho Lục Minh phụ trợ, chỉ có kẻ điên mã bác sĩ. Lúc này, Tình Anh, Thiên Điểu, Y Đậu Chân Cung cùng Tây Viên Tự Mị Chi đều lui đi ra ngoài, đang mang một ít mệt mỏi nghỉ ngơi, uống nước. Tình Anh, Thiên Điểu, Y Đậu Chân Cung các nàng còn ba người hoàn hảo, nhưng là Tây Viên Tự Mị Chi cái này chỉ có người bình thường thể chất đệ nhất đối tượng thí nghiệm, thật là mệt muốn chết rồi. Ba ngày ba đêm không gián đoạn thí nghiệm, nàng cơ hồ sẽ không làm sao nghỉ ngơi, nếu không phải thí nghiệm thành công, mãnh liệt kích thích tinh thần của nàng, làm cho nàng nỗ lực mạnh chống đỡ, đợi chờ kết quả cuối cùng. Nếu là một lòng muốn nhìn một chút bản thân giao ra cố gắng thí nghiệm thành quả rốt cuộc sẽ như thế nào, nàng sớm gánh không được. Làm sao vậy? Ôn Hình phu nhân phát hiện trong phòng thí nghiệm Lục Minh cùng Mã bác sĩ thật giống như ở cãi vã. Khu khu, cái này, nhưng thật ra là như vậy, Mã bác sĩ cảm thấy có tất muốn tiến hành thân thể con người thí nghiệm, nhưng tiểu tử cảm thấy vạn nhất thất bại, nói không chừng sẽ có bất lương hậu quả, hắn không hy vọng thả ra một cái người máy quái vật, cho nên luôn luôn có tranh cãi. Lô lão lén lút giải thích, vừa thấp giọng đề nghị, để cho Ôn Hình phu nhân hỗ trợ khuyên một chút Lục Minh, thật ra thì Mã bác sĩ nói, cái này người máy thuốc thử vô cùng an toàn. So sánh với trước kia thuốc thử cũng muốn an toàn, cho dù lui một vạn bước, thất bại, đối với người thể cũng là vô hại, nhưng là tiểu tử lo lắng thuốc thử tác dụng, là ở đảo quốc huyết mạch thượng nghiên cứu ra tới, đối với hoa hạ người máy còn không xác định 100% an toàn tính, càng, hơn, bác bỏ mấy. Người chúng ta lão đầu tử làm thí nghiệm thể đề nghị. Dùng các ngươi làm thí nghiệm thể, không được, như vậy quá mạo hiểm. Ôn Hình phu nhân sợ hết hồn, cái này cũng không thể nói giỡn. Thật ra thì, chúng ta đều già rồi, có thể làm chút, điểm, cống hiến tốt nhất, điểm này giác ngộ mấy người chúng ta lão gia này vẫn phải có. Rồi hay nói, Mã bác sĩ đã len lén cho chính hắn rót bắn qua thuốc thử, đã qua nửa giờ, còn không có bất kỳ bất lương tác dụng phụ, tiểu tử quá cẩn thận rồi, hắn làm thí nghiệm cũng đủ mệt, ngươi khuyên hạ hắn. Lý lão biết, có Ôn Hình phu nhân ra tay, Lục Minh lo âu rất nhanh sẽ thở bình thường lại. Thật quá mức, ngươi thế nhưng gạt ta rót bắn thuốc tề, khó trách một mực uống nước. Ngươi đây là đối với sinh mạng tao đạp, nếu không phải ngươi miễn cưỡng coi như là ta nửa lão sư, ta lập tức đem ngươi cái này cái kẻ điên ném xuống. Ngươi, cho hắn rót bắn dinh dưỡng dịch, duy sinh trang bị chuẩn bị xong, nếu là cái này cái kẻ điên khác thường dạng, đem hắn ném vào đi. Các ngươi quá kỳ cục rồi, còn tưởng là ta là thí nghiệm nghiên cứu đệ nhất chủ trì sao. Sau này ai dám ở ta không đồng ý dưới tình huống, len lén thí nghiệm, ta biết rồi, tuyệt đối đá ra đội ngũ. Ta cũng mặc kệ các ngươi là kẻ điên còn là bình thường người. Phòng thí nghiệm cửa mở ra, Lục Minh xách ở Mã bác sĩ đi ra. Mã bác sĩ len lén rót bắn người máy thuốc thử, cuối cùng không thể gạt được Lục Minh ánh mắt. Bị phát hiện sau, Mã bác sĩ không hề nữa mạnh chống đỡ, cũng không biết là bởi vì đau khổ, hay là tâm thần kích động. Lúc này Mã bác sĩ, cả người đều ở khẽ run, tựa hồ khó có thể điều khiển tự động. Lý lao đám người, xông lên, đem Mã bác sĩ đón lấy. Vô số người đâu vào đấy cho Mã bác sĩ sắp thượng các loại ống dẫn, hiển nhiên sớm đã có sở chuẩn bị. Mà Thiết Lao cho Ôn Hình phu nhân đánh mắt sắc, ý bảo nàng tiến lên trấn an Lục Minh, chỉ cần tên tiểu tử này hết giận rồi, như vậy hết thể dễ làm. Ôn Hình phu nhân hoàn toàn hiểu Lục Minh lúc này tâm tình, nàng không có khuyên giải. Chẳng qua là hướng hắn khẽ mỉm cười. Để cho hắn ngồi xuống, cho hắn rót một chén nước. Ở Lục Minh uống xong thủy sau, nàng nhẹ nhàng mà ngồi vào bên cạnh hắn, nửa ôm hắn. Đưa tay nhu trà sát tóc của hắn, tốt lắm, mệt mỏi liền ngủ một hồi sao, như sự tại nhân, thành sự tại thiên, không thể nào mỗi sự kiện đều làm được vạn vô nhất thất, làm được như vậy, đã rất tốt. Lục Minh mệt mỏi nhắm mắt lại, dựa vào trong ngực của nàng, thoáng cái ngủ say ngày trước. Cái này màn cảnh sắc, tựa như ở khi còn bé. Luyện công sau, hắn cũng là như vậy mỏi mệt vừa thư chậm chạp vôi ngủ ở trong ngực nàng, chẳng qua là ở đây, Ôn Hình phu nhân bên kia. Hơn phân nửa còn có cái tranh thủ tình cảm trầm nha đầu. Các ngươi quá chậm, làm sao ghi chép? Đồ đần a ngươi, ta cái này thế nào lại là thống khổ đây? Chỉ là một loại khó nói lên lời nóng lên, tự nhiên bên trong ra ngoài, một loại tánh mạng khôi phục bừng bừng sinh cơ. Chờ một chút, trước cho ta thủy, còn muốn ăn, ta chưa từng có như vậy đói quá, ta cảm giác mình có thể ăn một đồng ưu. Hai người các ngươi làm sao ghi chép, thật là rối tinh rối mù, đồ ngu, đem trọng điểm ghi nhớ, đúng rồi. Còn có thủy cùng thức ăn phân lượng. Bên kia, Mã bác sĩ giận dữ mắng mỏ vây bắt hắn loay hoay xoay quanh công nghiệp quân sự nhân viên. Mặc dù hắn mới vừa rồi để cho Lục Minh mắng chó huyết xối đầu, nhưng ở trước mặt người khác, hắn là có tuyệt đối quyền uy. Mã bác sĩ, năng lực của hắn cùng bạo táo tính tình, cũng là số một cường hãn. Quan trọng nhất là, tất cả của hắn tình đầu nhập, có ai sẽ ở không có bất kỳ chứng minh thực tế dưới tình huống, len lén cho mình rót bắn người máy thuốc thử. Chỉ có hắn cái này là mục tiêu cùng nhiệt kính dân mã kẻ điên. Cùng người máy chiến sĩ thân thể biến dị có một chút tương tự, nhưng lại không giống nhau. Không có thống khổ, ăn uống lượng cũng ít. Nhưng nhu cầu dinh dưỡng trị giá rất cao. Vẫn chưa tới một giờ, mã bác sĩ rõ ràng cảm giác trở nên trẻ tuổi hóa, trên đầu tóc trắng dài da đen ti, da thịt cổ trướng, thì ra là nếp nhăn trên mặt cũng đại lượng giảm bớt, cả khuôn mặt hồng quang tỏa sáng, thì ra là gầy vừa già mại già nua thân thể, cái kia thiếu hụt da thịt đích tay cánh tay cùng bắp đùi, hiện tại cũng dần dần khôi phục đến trung niên nhân mới có bền chắc trạng thái. Một câu nói, mã bác sĩ ít nhất trẻ tuổi 20 tuổi. Hiện tại dung quang tỏa sáng tinh thần chấn hưng hắn, cùng thì ra là cái kia lâu dài thức đêm gương mặt tiểu tụy mã kẻ điên vừa so sánh với, quả thực liền là một đôi phụ tử. Tốt, thật tốt quá, thí nghiệm thành công, đại thành công A. Mấy cái lao đầu tử kích động đôi môi thẳng run run, bọn họ biết, cái này thí nghiệm ý vị như thế nào. Ha ha ha, ta hiện tại cảm giác mình có thể đánh chết một đầu con cọp, thật tốt quá, có cái này sức sống thân thể, ta đoán chừng, ta ít nhất vẫn có thể nữa chiến đấu hăng hái 30 năm. Ha ha, thân thể con người tánh mạng huyền bí, thiên cổ tới nay trường sanh chi mê, quản chi ngươi nữa thần bí, có hôm nay bắt đầu, ta mã kẻ điên sau này nhất định phải đem ngươi giải khai, vạn tuế. Vạn tuế. Mã bác sĩ cố ý chiếu chiếu gương, lại lấy ra trước đây hình cùng hiện tại tới đối nghịch so sánh với, hắn kích động con mẹ nó quát lên, thanh âm càng phát ra trở nên khàn giọng, cuối cùng biến thành nghẹn ngào, hai hàng nước mắt mãnh liệt ra, giọt ở trong tay trong hình. Hắn trong cuộc đời cao nhất lý tưởng chính là khắc phục khó khăn thân thể con người huyền bí. Hiện tại, rốt cục bước ra bước đầu tiên. Dĩ nhiên, cái này cực kỳ khó khăn bước đầu tiên, chân chính thăm dò người, là cái kia để cho hắn vẫn lấy làm hào đệ tử, là một ít cái đã mệt mỏi ngủ, không cách nào cùng mọi người cùng nhau hoan hô ăn mừng công phu tiểu tử. Chương 828. Cuối cùng đẩy ngã nhiệm vụ. Người máy thuốc thử thành công, mã bác sĩ thân thể có rõ ràng phản lão hoàn đồng dấu hiệu, ít nhất trẻ tuổi 20 năm. Thì ra là hắn là cái đầu tóc xám trắng tao lão đầu. Lâu dài thức đêm cùng thí nghiệm để cho cái này mã kẻ điên thân thể quá độ tiêu hao, để cho hắn nhìn qua vô cùng tiểu tụy, vừa già yếu vừa suy yếu. Hiện tại, ở rót bắn người máy thuốc thử sau, nhìn qua hoàn toàn bất đồng, trên mặt mặt mày hường hào, tinh thần tỏa sáng, đầu tóc tiễn điệu xám trắng bộ phận sau, mới dài ra dán ra đầu ngắn ngủn một tầng, thế nhưng đen nhánh tỏa sáng, cực ít tóc trắng. Thân thể vô luận là huyết dịch, da thịt hay là da, đều chiếm được thật lớn cải thiện. Trái tim trở nên cường tráng có lực, nhảy lên do thì ra là hơn 70, hạ xuống đến chỉ có hơn 50, đến gần một chút cường hãn vận động viên tim đập tài nghệ. Duy nhất còn hơi chút không có quá lớn thay đổi, chính là xương cốt. Bất quá tất cả mọi người hiểu, xương cốt cùng khác bộ phận bất đồng, nó thì không cách nào ở ngắn ngủn trong một ngày sinh ra biến chất, chỉ có tiếp tục bổ sung dinh dưỡng, thông qua thân thể thời gian dài tự động điều tiết, kết hợp tứ chi vận động, mới sẽ từ từ cường hóa đứng lên. Mặc dù kêu bởi vì thuốc thử đã đạt được đáng mừng thành công, nhưng Lục Minh vẫn bất mãn vô cùng toàn tính. Hắn cảm thấy cách rời mình muốn thanh xuân thuốc tề, vẫn cách xa nhau quá lớn. Xa xa không đạt tới trong suy nghĩ tiêu chuẩn. Người máy thuốc thử lớn nhất thay đổi là thân thể, nó kích thích tế bào nữa phân liệt cùng tăng trưởng tế bào sống tính, nhưng là nó chỉ là như vậy, cũng không có đối với người thể tiềm năng cùng đại não sinh ra khai thác tác dụng. Loại này người máy thuốc thử là ngu nhất ưu hóa biện pháp. Tương tự đem tế bào ung thư cái chủng loại kia. Vô hạn phân liệt, chẳng qua là biến thành lương tính phân liệt, mà không phải tự nhiên hấp thu trong cơ thể năng lượng, nhiều hơn là ở ngoại bộ thu hút bổ sung, sau đó, khuyết tán đến mỗi một tế bào. Nó, không có chân chính sinh ra đối với nguyên thủy người máy ưu hóa, cũng không có đối với người thể không có lợi dụng thượng người máy tiến hóa kích thích. Nay bằng với là một loại tự nhiên người máy thượng đối với tế bào tiến hành năng lượng bổ sung, không phải là ta nghĩ đồ ngươi muốn, cá nhân ta đối với các ngươi giúp bán. Đối với cái gọi là phản lão hoàn đồng, cầm giữ lại ý kiến. Lục Minh ở 3 ngày sau tổng kết có thượng, đối với mã bác sĩ nói lên giả nua khoa học gia thủ phê bình chú giải bắn phương án, đưa ra bất đồng ý kiến. Dĩ nhiên, Lục Minh cũng hiểu phản lão hoàn đồng đối với mọi người nhất là lão nhân, ý vị như thế nào. Hắn cảm thấy còn chưa đủ tốt, nhưng sẽ không cố gắng phản đối loại này do bán. Hắn nghĩ là như thế nào để cho nghiên cứu tiếp tục tiến bộ, đã tốt muốn tốt hơn. Ta biết. Ta hiểu mục tiêu của ngươi là cái gì. Ta cũng biết, thân thể con người đến cỡ nào thần bí, quản chi cuối cùng cả đời, ta đều có thể không cách nào hiểu rõ nó 1%. Ta biết, loài người đại não, hiện tại nhiều hơn nữa nghiên cứu, cũng vẫn là khoa học không thể chạm đến tánh mạng cấm khu, loài người người máy, chúng ta thân thể sở lợi dụng bất quá là mấy 1/10, hơn nữa coi như là cái này mấy 1/10, chúng ta vẫn không cách nào toàn bộ phá giải, cái này mấy 1/10 nhưng lợi dụng người máy. nó bề bộn thế gian bất kỳ máy tính cũng không cách nào chứa nhiều như vậy tin tức. Thân thể con người càng nhiều là tiềm năng ở ngủ say, đang chờ chúng ta đi nghiên cứu, đi mở thác. Mã bác sĩ rất khó được tâm bình khí hòa, hắn đối với Lục Minh, tổng là có thêm đặc biệt tốt nhị tính, vô luận là thí nghiệm, hay là nói chuyện biện chứng. Hắn đem vật cầm trong tay hình ảnh tài liệu, đưa cho trợ thủ. Ý bảo trợ thủ, chia người ở chỗ này. Dừng một chút, mã bác sĩ đứng ra, làm một cái soi gương đích tay thế, ta biến trẻ tuổi, đây là không tranh giành chuyện thực. Không sai, chúng ta còn không có nghiên cứu ra chân chính thanh xuân thuốc tề, không có thể đạt tới tốt nhất tiêu chuẩn. Nhưng là, ta nghĩ nói rất đúng, chúng ta không có quá nhiều thời gian. Người nghiên cứu thể bí mật, là một dài dòng xây cất, khả năng cần mấy năm, cũng có thể cần mấy thập niên, thậm chí có thể cần mấy trăm năm. Chúng ta đều già rồi, chúng ta không phải không thừa nhận, năm tháng vô tình. Bởi vì tuổi, rất nhiều chuyện đã lực bất tòng tâm, bởi vì thân thể không cho phép, chúng ta không thể không buông tha cho đồ. Nếu thân thể của chúng ta có thể trở nên trẻ tuổi, lại có mấy thập niên tích lũy xuống tới kinh nghiệm, như vậy chúng ta nhất định muốn những ngày kế tiếp, làm ra nhiều hơn cống hiến. Chúng ta tựa như cục than đá, thiêu đốt liền phế bỏ, nếu có cơ hội luyện than cốc, để cho thân thể của chúng ta lần nữa tản mát ra mạnh hơn sốt cao, có gì không thể. Đang ngồi mấy ông già, đối với mã kẻ điên những lời này, đều sâu vì nhận đồng. Rồi rít gật đầu. Lần này người máy thuốc thử lớn nhất thành công, là không có nguy hiểm, nó rất an toàn. Nó đối với thân thể của chúng ta nghỉ ngơi, trích sinh ra lương tính ảnh hưởng, quản chi nó không khả năng khai thác chúng ta thân thể tiềm năng, không thể đối với đại não sinh ra ưu hóa tác dụng, cái kia vừa có quan hệ gì đây? Chúng ta không phải là người trẻ tuổi, chúng ta không có người trẻ tuổi cái loại nầy phong nhã hào hoa tương lai, chúng ta là một đám tuổi già lao đầu tử, tương lai thuộc về người trẻ tuổi, chúng ta lão già hỏa này, chỉ cần có thể có một thân thể cường tráng, tiếp tục công việc là được. Mã bác sĩ vừa nói như thế, để cho Thiết lão, Trương lão, Lô lão, Lý lão, Trần lão bọn họ những thứ này lao đầu tử đều cười lớn lên. Vấn đề là, nếu rót bắn cái này người máy thuốc thử, như vậy sau này nữa nghiên cứu ra tốt hơn người máy thuốc thử, chỉ sợ cũng không thể nữa truyền hình hai trong một rồi, bởi vì hai loại người máy thuốc thử, vô cùng có khả năng sinh ra xung đột. Chân chính thứ tốt, còn đang phía sau, căn bản là không cần gấp gáp như vậy rót bắn. Lục Minh rất có thể hiểu được bọn này lao đầu tử tâm ý, chính là bởi vì cảm thấy bọn họ giao ra quá nhiều, mới hy nhìn bọn họ dùng càng, hơn, đồ tốt, mà không phải trước mắt loại này sơ thành phẩm. Thứ tốt giữ lại cho người trẻ tuổi sao? Trương lão bề ngoài cái thái, người máy thuốc thử rót bắn cho trung già mua nghiên cứu khoa học nhân viên, ta là tán thành, nhưng không tán thành cho thanh niên cùng nhi đồng rót bắn. Ta cũng vậy phản đối cho thanh niên cùng nhi đồng rót bắn. Trần lão vẫn là tối ủng hộ Lục Minh. Trước hạng ngạch rót bắn sao? Lý lão cũng tương đối đồng ý Lục Minh quan điểm, người máy thuốc thử nếu như đại lượng sử dụng, khống chế cũng sẽ là cái vấn đề. Trải qua phản phục mở hội nghị thảo luận, chúng ta phía trên lão đầu tử nhóm, cãi vã mấy ngày, thật vất vả có một cái chung nhận thức. Vì phòng ngừa người máy thuốc thử tin tức tiết ra ngoài, chúng ta quyết định, quốc nội tất cả ở bên ngoài công khai thân phận lão đầu tử, bất luận cái gì thân phận, đều tạm thời không suy nghĩ rót bắn người máy thuốc thử. Ở chúng ta còn không có thể khống chế đại cục phía trước, cái này, còn phải tiếp tục giữ bí mật, nếu không thế gian có một mảnh xôn xao. Đến lúc đó sinh ra cái gì hậu quả, rất khó tưởng tượng. Chúng ta đón nhận ấm áp cùng Trầm Nha Đầu đề nghị của các nàng, trước đem vật này biến thành đề tài, mà không phải biến thành sự thật, đám người nhóm đón nhận loại này phản lão hoàn đồng tâm thái, lo lắng nữa phổ biến. Tại nội bộ, thân thể cần rót bắn nghiên cứu khoa học công việc người, ta ủng hộ rót bắn, bởi vì các ngươi là thân thể cần thiết, là công việc cần thiết. Chỉ có tốt thân thể, mới có thể tiếp tục thí nghiệm, làm ra nhiều hơn tốt hơn nghiên cứu khoa học. Cuối cùng ta nghĩ nói, Tiểu Lục Minh, các ngươi cùng chúng ta phải không cùng, nếu là có thể trẻ tuổi 20 tuổi, đã là thiên đại hảo sự, nếu như nữa yêu cầu xa vời trường sanh bất lão, vậy chúng ta chính là lòng tham chưa đầy. Theo đuổi càng thêm tốt đẹp cùng cao hơn cảnh giới chính là ngươi, không phải chúng ta lão gia hỏa này, có thể làm ngươi đá cây chân, bảy ngươi đi lên chạy vừa đi, cũng đã là lớn nhất vinh dự. Không là tất cả mọi người có thể đứng ở đỉnh, chúng ta lại không được, chúng ta cần làm, chính là dưới chân núi tận lực xếp cao phong tảng đá. Thanh xuân thuốc tề còn không có nghiên phát ra tới, nhưng là, coi như là nghiên phát ra tới rồi, chúng ta những thứ này lao đầu tử, cũng sẽ không dùng tới bọn họ, những thứ kia thứ tốt, thuộc về các ngươi những người tuổi trẻ này, chúng ta những thứ này lao đầu tử điểm này giác ngộ, vẫn phải có. Thiết lão lời mà nói, để cho toàn thể lao đầu tử đều kích động đứng lên, lực mạnh vỗ tay. Mỗi người thể chất không giống với, rót bắn người, nhất định phải đặc biệt chú ý sẽ hay không sinh ra biến dị cùng bài xích. Lục Minh cũng biết, trẻ tuổi 20 tuổi khôi phục tráng niên thân thể, đối với người già có dụ mê hoặc lực đến cỡ nào lớn, hoàn toàn cấm là không thể nào, có thể nghiêm khắc khống chế, cũng đã không sai. Giống như Thiết Lao cùng Lý Lao, Trần Lao bọn họ, đều nhịn được dụ mê hoặc, không có giáp bán. Bọn họ hoàn toàn có thể thối lui đến phía sau màn. Không hề nữa ở công chúng tiền lộ mặt. Thậm chí, rót bắn người máy thuốc thử sau trẻ tuổi 20 tuổi bọn họ, có thể đổi lại một cái thân phận mới xuất hiện, lại có người nào nhận được đây? Vì lớn nhất hạn độ lính bảo an địa phương mật, Thiết Lão, Lý Lao bọn họ những thứ này lao đầu tử, thà rằng tiếp tục lấy giả trước tuổi kỳ nhân, cũng không phản lao hoàn đồng, có thể nói, bọn họ vì ủng hộ Lục Minh công việc, cũng là có tương đối lớn giao ra. Người máy thuốc thử, cũng không có nghĩa là Lục Minh muốn thân thể con người gửi hồn. Hắn đem cái này phương diện chuyện giao cho Mã bác sĩ. Mã bác sĩ mặc dù hiệu suất không kịp Lục Minh, nhưng hắn vốn có thành phẩm dưới tình huống, chút ít phục chế hay là đảm nhiệm. Hơn nữa, người máy thuốc thử cuối cùng hợp thành tề, đều do Lục Minh tự mình chấn, tướng này ngăn cản sạch không hợp cách sản phẩm ra đời cùng thuốc thử số lượng tràn lan thất khống. Lục Minh cần muốn tiếp tục người nghiên cứu thể gửi hồn chờ một chút, chỉ là Tây Viên tự mị chi cùng ý đậu chân cung, thiên điểu huyết mạch của các nàng. Đã không có biện pháp để cho hắn tiến thêm một bước thăm dò đảo quốc huyết thống bí mật. Lục Minh cần nhiều hơn người tham dự. Dĩ nhiên, cái này người tham dự cần phải nghiêm khắc khống chế. Thiên điểu cùng ý đậu chân cung các nàng cũng sẽ không khiến chuyện này ở bên ngoài tiết lộ. Các nàng sở cung cấp huyết mạch, cũng là huyết thống so sánh thuần khiết vừa trung thành cảnh cảnh nữ hầu hoặc là nữ nhân nhóm, không bị tín nhiệm cùng hôn huyết người một mực không cần, hy vọng có thể lớn nhất hạn độ phối hợp Lục Minh nghiên cứu. Trợ lực tuy nhiều, nhưng Lục Minh gửi hồn nghiên cứu hay là tiến bộ chậm chạp, để cho hắn hơi là cuốn quýt. Lúc nghỉ ngơi, Lục Minh thường xuyên gọi điện thoại cùng Ôn Hình phu nhân nói hết công việc của hắn tiến độ cùng khó khăn. Nếu như số lượng không thể đền bù, tại sao không có ở đây chất lượng thượng bắt tay vào làm đây? Ôn Hình phu nhân ở một ngày cùng Lục Minh điện thoại trao đổi ở bên trong, đồng nhiên như vậy nhắc nhở hắn. Chất lượng. Lục Minh cảm thấy cái này huyết nguyên chất lượng đã đủ cao. Huyết thống rất thuần khiết không nói, giống như ý đậu chân cung cùng thiên điểu các nàng. Cũng là thế gian nhất đẳng cao thủ. Nếu như nói máu của các nàng thống cùng huyết dịch chất lượng còn chưa đủ, cái kia còn có ai chất lượng mới có thể đạt tới tiêu chuẩn đây? Lục Minh kinh ngạc. Đồng nhiên, trong thức hải hiện lên một người tên. Nhưng là người này tên, cơ hồ lập tức liền tự nhiên trong thức hải phủ định rồi, không thể nào. Người này không thể nào trở thành thí nghiệm rất đúng giống, bởi vì, nàng quá cường đại đến Lục Minh cũng không có lòng tin, có thể hướng nàng nói lên yêu cầu. Người này chính là đảo quốc đệ nhất cường giả, Thiên Chiếu. Thiên Chiếu cũng không phải là Lục Minh có thể dễ dàng nói động tồn tại, quản chi Lục Minh đã vượt qua 18 khổ trong địa ngục tầng thứ 99 thiên lôi kiếp chi cảnh, trực tiếp hỏi đỉnh tầng thứ 10 thiên đạo phi thăng, nhưng hắn nếu muốn dùng vũ lực mạnh mẽ bắt lại Thiên Chiếu, cũng sẽ không rất dễ dàng bỏ qua. Thiên Chiếu, cho dù ở trước mắt toàn cầu võ giả trong, vô luận như thế nào bài vị, nàng ta nhất định là xếp thứ 5 nhân tuyển. Bất kỳ cùng liễu bọn họ ở đảo quốc rất như ép, hoành hành tứ phương, nhưng bọn hắn ở Thiên Chiếu trước mặt trước, căn bản là hai cái tiểu hài tử xấu xa, hoàn toàn không là một tầng tồn tại. So với lão yêu quái cùng đi ngang qua bà, Thiên Chiếu vô luận số tuổi cùng công lực đều kém hơn một chút. Nhưng đây tuyệt đối không phải là hiện tại Lục Minh có thể cầm võ lực áp đảo nàng. Lục Minh toàn lực ứng phó, dĩ nhiên có thể đánh bại Thiên Chiếu, ban đầu ở tiểu suốt cốc đài vũ hoa đánh một trận, Thiên Chiếu cận kề cái chết cũng không muốn tiếp nhận Lục Minh nương tay. Nhưng là đánh bại cũng không có nghĩa là làm cho đối phương sẽ phối hợp hắn làm thí nghiệm. Muốn tự nhiên giang hộ thời đại liền trở thành đảo quốc đệ nhất cường giả bị, được, uy hoàng cùng toàn đảo quốc võ sĩ cung bái pho tượng vì cái gì Thiên Chiếu đại thần nàng, sao lại dễ dàng cởi hết y phục, tùy ý Lục Minh ở trên người nàng làm thí nghiệm. Lấy nàng như vậy câu ngạo nhân, như vậy cao ngạo tính cách. Cái này, đây quả thực so với lên trời còn khó hơn. Nói trở lại, nếu như Thiên Chiếu chịu phối hợp Lục Minh làm thí nghiệm, như vậy thân thể con người gửi hồn cái này nghiên cứu, thật là có khả năng đạt được trọng đại tiến triển. Lấy Thiên Chiếu huyết thống cùng tìm hiểu, toàn lực phụ trợ Lục Minh, tuyệt đối không phải là Thiên Điểu cùng ý đậu chân cung các nàng có thể so sánh với. Hơn nữa, nói không chừng Thiên Chiếu tự thân chí mạng bị thương nặng cũng có thể đạt được chữa khỏi. Cái gì? Không không, cái này không được, ta không dám mở miệng, không được, ta vừa mở miệng sẽ chết. Thiên Điểu nghe thấy Lục Minh kỳ tư diệu tưởng sau, thằng bị làm cho sợ đến mặt mày mất sắc. Muốn nàng đi lời khuyên Thiên Chiếu, quả thực liền là muốn chết. Chúng ta hay là nghĩ biện pháp khác sao? Thiên Chiếu đại nhân không phải chúng ta có thể khuyên động ý đầu chân cung cũng hy vọng Lục Minh có thể thay đổi chú ý. Thật không được. Lục Minh cảm thấy nếu không bản thân phát ra một cái đánh cuộc tính khiêu chiến thử một chút, không thể so với công lực, đơn tỷ kỹ xảo. Nếu mình ở khi luận võ chiến thắng rồi, như vậy Thiên Chiếu phối hợp mình làm cái thí nghiệm, nếu là Thiên Chiếu thắng, bản thân sẽ đưa nàng một bộ ở cổ võ trong điện nhìn qua đặc thù kỹ xảo, hẳn là dường như thích hợp có cường đại tu vi Thiên Chiếu tu luyện. Dĩ nhiên, cái này đánh cuộc, quản chi đánh cuộc chính là kỹ xảo, Lục Minh cảm giác mình thua khả năng tính cũng không lớn, đến lúc đó, chỉ cần thắng được Thiên Chiếu, làm xong thí nghiệm sau, nhiều nhất đưa nàng mấy viên tiểu hoàn đan cùng mấy bình cựu chuyển dưỡng nhan dịch cái này chút ít đông tây an ủi một chút nàng, dù sao Thiên Chiếu cường đại trở lại, cũng còn là một nữ nhân, lòng thích cái đẹp nhất định là có. Nếu là quan hệ nơi tốt, nói không chừng còn có thể cho nàng mũ giáp, muốn mời nàng vào thế giới thứ hai trong làm đại bốt, lấy thực lực của nàng, vô thanh vô tức chết thật là có chút, điểm, đáng tiếc. Là tối trọng yếu, Thiển Thảo Thương Nguyệt là bảo bối của nàng đồ đệ. Bản thân tân tân khổ khổ người nghiên cứu thể gửi hồn, vì cái gì? Còn không phải là vì sống lại Thiển Thảo Thương Nguyệt. Thiên Điểu cùng Ý Đậu Chân Cung chết sống không chịu hỗ trợ, ở các nàng xem ra, muốn Thiên Chiếu cơi hết y phục phối hợp Lục Minh thí nghiệm. Cái kia so sánh với giết nàng còn muốn khó khăn, căn bản không thể nào được việc. Hai người này các em sợ chết, không muốn hỗ trợ, Lục Minh không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại cho vạn năng Trầm công chúa. Thế gian cũng chưa có làm khó Trầm công chúa chuyện, Lục Minh đồng học luôn luôn đều là cho là như vậy. Chuyện cũng không phải là tuyệt đối không thể nào. Trầm Khinh Vũ một lần nói, để cho Lục Minh rất là phân chấn. Đừng nhử rồi, công chúa của ta điện hạ, nói mau, rốt cuộc muốn làm sao làm, mới có thể làm cho Thiên Chiếu phối hợp. Lục Minh đồng học hận không được ôm cô nàng này hung hăng hôn nàng một cái, nhưng nàng không có ở đây trước góc chân, cách điện thoại, Lục Minh hưng phấn kính nhi nữa kích động cũng không còn địa phương phát tiết. Đem nàng lên, đem thân thể của hắn tâm do ngoài đến trong lúc sau trong ra ngoài hết thể chinh phục, nàng dĩ nhiên là có biết điều một chút phối hợp ngươi. Trầm Khinh Vũ nói phảng phất là để cho Lục Minh đến thái địa chọn lựa viên rau cải trắng đơn giản như vậy. Choáng váng, biện pháp này quá. Lục Minh đổ mồ hôi bạo mồ hôi thác nước mồ hôi thành cắt tứ hãn. Thử không thử tùy ngươi, ngươi không thử, nói không chừng tiểu thương nguyệt cả đời cũng không có biện pháp sống lại. Trầm Khinh Vũ khả ái hừ một tiếng, cúp điện thoại. Thật muốn đẩy cũng đảo quốc đệ nhất cường giả Thiên Chiếu. Có thể đẩy ngã sao? Lục Minh đồng học lần đầu tiên đối với đẩy thật không có lòng tin, Thiên Chiếu loại nữ nhân này, cũng không phải là nghĩ đẩy ngã là có thể đẩy ngã a. Bất quá thử nghĩ xem, đẩy ngã cái này các em chinh phục dục, cái loại này cảm giác thành tựu, vừa xa so sánh với đẩy ngã khác các em càng thêm mạnh. Đây chính là đảo quốc đệ nhất cường giả a. Tuy nói đã là mấy trăm năm lão, nhưng Thiên Chiếu có thuật chú nhan thanh dưa cải, ban đầu đánh nát mặt nạ hoàng kim sau, Lục Minh từng xem nàng hình dáng, cảm giác chính là cái thành thục nữ tả, cùng Thiển Thảo Thương Nguyệt thoạt nhìn, càng giống một đôi tỉ muội, mà không phải thầy trò. Đẩy ngã Thiên Chiếu, cái loại này cảm giác thành tựu hay cùng chinh phục toàn bộ đảo quốc không sai biệt lắm, thậm chí còn muốn thoải mái. Loại này cuối cùng đẩy ngã nhiệm vụ, mình là tiếp hay là không tiếp đây? Đang Lục Minh đồng học suy tư hết sức, phía trước chạy trốn Thiên Điểu, đống nhiên gọi điện thoại tới, Trầm công chúa đã cho đã nói, dựa theo kế hoạch, chúng ta đi về trước ước định thời gian, ngươi trước hảo hảo chuẩn bị. Lòng ta con mắt cường đại nhất vĩ đại nhất hệ rồ, mới nhất định phải cố gắng lên. Kháo, cái này cũng không phải là chơi dũng sĩ đồ long. Chương 829, ôn tuyển hành trình. Ba ngày sau, Thiên Điểu cùng Ý Đậu Chân Cung, truyền về tin tức tốt. Thiên Chiếu mặc dù không có đáp ứng cùng Lục Minh tiến hành quyết chiến. Nhưng nàng đồng ý cùng Lục Minh gặp mặt, tiến hành tu luyện phương diện trao đổi, nhưng hết thể trụ cột, là ở sống lại bảo bối đồ nhi Thiển Thảo Thương Nguyệt. Thiên Chiếu thượng đánh một trận sau, bị thương nặng đem chết, nàng hiện tại cảm thấy ngày giờ không nhiều, cần phải đem đồ nhi cứu vãn trở lại, nếu không, căn bản không thể nào đáp ứng loại này điều kiện. Dĩ nhiên, Lục Minh còn không biết, chân chính nói động Thiên Chiếu cùng Lục Minh gặp mặt người, nhưng thật ra là Trầm Khinh Vũ. Thiên Điểu cùng Ý Đậu Chân Cung, vô luận như thế nào, cũng không cách nào thuyết phục Thiên Chiếu. Nhưng ở Trầm Khinh Vũ một cái vượt qua lớn lên điện thoại sau. Cũng không biết nàng nói cái gì. Thiên Chiếu, rốt cục thay đổi thì ra là cố chấp, quyết định cùng Lục Minh gặp mặt, thương lượng giải quyết Thiển Thảo Thương Nguyệt thân thể con người gửi hồn nghi nan vấn đề. Ta có việc cũng cần trở về một chuyến, kế tiếp ngắn ngủi lữ trình, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua, Lục Minh thiếu gia, xin ngài chiếu cố nhiều hơn. Theo Lục Minh cùng nhau đi trước đảo quốc người tự nhiên là tình anh, nhưng ở trên máy bay, làm hai người sau khi ngồi xuống. Tây Viên Tử Mị Chi bỗng nhiên xuất hiện, để cho Lục Minh hơi bị ngạc nhiên. Hắn chợt hiểu chuyện gì xảy ra, cầm mắt trường hướng Tình Anh. Tình Anh cái này Huyền Thần Tông nữ tông chủ giả bộ vô tội, tựa hồ nghĩ phủ định đây cũng không phải là sắp xếp của mình, đáng tiếc dù thế nào cũng không thể gạt được Lục Minh đồng học, hắn một cái cũng có thể thấy được, Tình Anh cô nàng này nhất định là muốn mượn cơ hội này, thúc đẩy mình cùng Tây Viên Tử Mị Chi quan hệ. Tây Viên Tử Mị Chi không phải là hắn nữ, thậm chí không có một chút điểm nhà Hán huyết mạch. Lời nói không dễ nghe, đó chính là không phải là tộc ta loại, kỳ tâm tất dị. Hiện tại, tự nhiên không cần lo lắng. Chính là muốn nàng lập tức cho Lục Minh dâng lên tánh mạng, Tây Viên Tử Mị Chi cũng không chút do dự. Nhưng là tình anh Thủy Trung cảm thấy, nếu như không để cho nữ nhân này một chút ngon ngọt, lâu dài vắng vẻ, như vậy nàng đối với Lục Minh trung thành, cuối cùng có một ngày có tiêu đạo. Nếu như muốn Tây Viên Tử Mị Chi vĩnh viễn chung với Lục Minh, như vậy biện pháp tốt nhất chính là đem nàng biến thành nữ nhân của hắn. Danh phận và vân vân, cái kia không cần nghĩ. Tây Viên Tử Mị Chi cũng sẽ không yêu cầu xa vời loại đồ vật này. Nhưng cho nàng rõ ràng một cái vui thích thể nghiệm, này tướng vô cùng cần thiết. Một vị ngưu nhân đã nói, nếu muốn chinh phục một nữ nhân tâm, như vậy trước chinh phục thân thể của nàng. Càng, hơn, rõ ràng thuyết pháp, là chinh phục nữ nhân phía dưới hoa đạo. Lục Minh như thế nào lại không biết tình anh ý tứ, hắn tức giận trừng mắt nhìn cái này huyện thần tông tông chủ một cái, ý là chờ trễ chút ta nữa thu thập ngươi, không đem ngươi cái này đông mật nữ đánh cái mông nở hòa coi như mềm lòng. Tình anh lẽ lưới, giả bộ hơi sợ. Trên thực tế nàng biết hắn tức giận chỉ là một, bản thân cái mông nhỏ ai hai cái tắt cũng đã trôi qua rồi. Nhưng là Tây Viên Tử Mị Chi từ đó sau, không tiếp tục gian nan khổ cực. Vì tuyệt đối chinh phục, nàng nguyện ý để cho Lục Minh đánh mấy cái tắt cái giấm nhỏ cái giấm, dù sao đánh sưng lên, còn không phải là hắn chịu trách nhiệm chữa khỏi. Lục Minh giận thuộc về giận, vấn đề là hiện tại Tây Viên Tử Mị Chi đều đã tới, hắn tự nhiên không thể nào nữa đuổi người chạy, không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Ý bảo đối diện Tây Viên Tử Mị Chi ngồi xuống, lại hỏi, một lần trở về bao lâu? Đi theo hộ vệ nhưng là mang đủ. Cái này Tây Viên Tử Mị Chi vì mình cùng Long Đằng công ty bỏ ra rất nhiều, biết rõ nàng cũng nhất định là cảm kích người, nhưng tức giận không đứng lên. Nhìn thấy Lục Minh như thế câu hỏi, tình anh hướng Tây Viên Tử Mị Chi làm cực kỳ bí mật ánh mắt. Vẻ mặt mang một ít nhỏ đến toan tính, tựa hồ là nói nghe ta không sai. Tây Viên Tử Mị Chi sắc mặt hơi đỏ lên. Vội vàng cho Lục Minh cúi người chào làm lễ ra mắt, tạ ơn quan tâm. Thượng cơ, có 2 vị kiếm hảo cùng gần 10 vị thượng nhẫn đi theo đâu. Cũng là thiên điểu nữ hoàng bên kia điều tạm tới được tinh anh, trung thành tuyệt đối không thành vấn đề. Hơn nữa sau khi trở về, các nơi hành trình, cũng có cửu quỷ đám người nghiêm mật tan bài, ở an toàn phương diện, xin ngài không nên lo lắng cho ta, đẹp cành mình nhất định sẽ cố gắng bảo vệ tốt của mình. Tây Viên Tử Mị Chi đối với Lục Minh quan tâm, tâm tình một trận kích động. Hắn đây không phải là từ lễ phép, ra cho thật lòng quan tâm. Như thế nào dạy nàng không cảm động. Đứng ở Lục Minh lập trường mà nói, quan tâm hạ cái này Tây Viên Tử Mị Chi an toàn, cần phải. Lấy nàng hiện tại thân phận, nếu như trở về đảo quốc, không có cường lực hộ vệ, đúng vậy khẳng định sẽ không toàn mạng, bảo vệ hoàng phái cùng chủ nghĩa quân phiệt toa nhân hận không được nuốt sống nàng cái này phân liệt quốc thổ nữ thủ tướng. So với đại cảm giác tự thống hoàng thất huyết mạch thiên điểu cùng ý đầu chân cung, cái này nữ thủ tướng nhưng là một dân nữ. Dựa vào dân chúng lựa chọn, quan trọng nhất là, nàng trực tiếp là do Long Đằng công ty ở sau lưng ủng hộ mới có địa vị hôm nay. Đối với những thứ kia đã điên cuồng bảo vệ hoàng phái tới nói, cái này Tây Viên Tử Mị Chi, nhưng là gần với Lục Minh thứ 2 số ám sát nhân tuyển. So sánh với thiên điểu cùng ý đậu chân cung bài danh cao hơn. Đảo quốc thế cục bây giờ dung chuyển cực kỳ, rất nhiều chuyến bay dừng lại, cho dù có đi trước, cũng là riêng máy bay thuê bao, hoặc là hoa hạ lão mỹ những thứ này siêu cường quốc chuyến bay. Đảo quốc bảo vệ hoàng phái cùng chủ nghĩa quân phiệt người nữa điên cuồng, ở không có tuyệt đối nắm chặt dưới tình huống, cũng không dám công khai hướng toàn thế giới tuyên chiến, bọn họ trước mắt nhiều nhất ở trong bóng tối sử dụng một chút tiểu ngang chân, mặt ngoài công việc quan trọng xóa bỏ lệnh cấm dừng lại chuyến bay hoặc là nhốt lữ khách, cũng còn không đến mức như thế minh mục trương đảm. Mặc dù như thế, thế giới các quốc gia cũng hô hào người trong nước, không phải là cần thiết, ngàn vạn không muốn đi trước đảo quốc. Nhất là nhà mới viên cách ly phân biệt cùng phục quốc phân biệt hai người này cùng đối với dẹp tiên khu vực ở ngoài. Lục Minh hiện tại ngồi đích máy bay, mặt ngoài tuy là bình thường chuyến bay, nhưng thật ra là đặc biệt máy bay thuê bao. Trên máy bay hành khách, bất kể thương nhân hay là du khách, năm thành trở lên cũng là đặc công hoặc là mật thám, muốn không phải là đã xúi dục đảo quốc thương nhân cùng âm thầm đầu nhập vào hoa hạ tài phiệt đại biểu. Giống như bảo vệ hoàng phái cùng chủ nghĩa quân phiệt những thứ kia tên điên cuồng, bọn họ vô luận như thế nào cũng là không thể nào ngồi lên một lần ban máy bay. Nếu không phải Lục Minh tưởng đê điều một chút, quân đội những thứ kia lao đầu tử, còn muốn dùng việc quân cơ hộ tống đâu. Lâm hạ cơ trước, thỉnh anh cho Lục Minh đơn giản hóa trang. Xoa 2 phiết tiểu hồ tử, nữa đeo lên tóc giả, mặc lên mang giả bụng nạm tây trang áo quần áo, đem Lục Minh che giấu thành phệ trung niên thương nhân. Về phần chính nàng đâu rồi, thì đeo lên mắt kiếng, mặc vào đen ti cùng nghề nghiệp bộ váy, ngụy trang thành một cái gợi cảm xinh đẹp đen ti nữ thư ký. Tây Viên Tử Mị Chi đã ở thay đổi quần áo, nàng thay y trang là một mùa thức ăn sư cô như vậy phụ nữ trung niên, che giấu khôn khéo có khả năng nhà mới viên nữ thủ tướng khí chất. Ở Dịch Dung thay đổi quần áo, tình anh cô nàng này nhiều lần trộm đạo Lục Minh trọng yếu bộ vị, chỉ thiếu chút nữa đem cái kia bảo bối móc ra mút vào một phen. Lục Minh đồng học vô cùng căm tức, nếu như Tây Viên tự Mỹ Chi không coi ở đây, không làm chàng đem ngươi cái này đông mật nữ đẩy ngã nữa đẩy ngã cho đến giết được đánh tơi bởi kiệt sức luôn miệng xin tha, vậy thì không tính là bản thân bản lãnh. Đối với tình anh không tránh kiêng kỵ cử động, Tây Viên tự Mỹ Chi nàng tự nhiên là nhìn ở trong mắt. Nàng giả bộ không nhìn thấy, nhưng len lén nuốt nước bọt. Tình anh cử động này, không đem Lục Minh hấp dẫn đến, làm cho nàng bị đè nén đã lâu tâm hỏa cho câu dẫn. Lão bản hiện tại bận rộn sao? Tình anh một câu hai ý nghĩa hỏi, cái kia tiểu thủ cuối cùng Lục Minh dây lưng trên dưới hoạt động, hết sức hấp dẫn. Lưới, có câu là như vậy hình dung lão bản, có việc bí thư làm ra, không có chuyện làm bí thư. Lời này mặc dù có chút, điểm, tháo, nhưng hết lần này tới lần khác chính là sự thật. Lục Minh đồng học nghe nàng vừa hỏi, vừa nhìn cô nàng này một bộ đen ti bí thư trang phục, nhất thời trong lòng lửa tình nổi. Bận rộn cái đầu của ngươi, cho ta chú ý một chút hình tượng. Lục Minh thật muốn thân tay đè chặt nàng, móc ra trong bảo khố súng thẳng đảo Hoàng Long, lại sao bên đang lúc còn có cái Tây Viên tự Mỹ Chi nuốt nước bọt nhìn lén, không thể làm gì khác hơn là đè nén ngọn lửa, tức giận trở về nàng một câu. Máy bay hạ cánh. Thiên Điểu cùng Ý Đậu Chân Cung gọi điện thoại tới, nói Thiên Chiếu còn cần bế quan 3 ngày, mới có thể cùng Lục Minh gặp nhau. Tạm định gặp mặt địa phương, chính là cùng Ca Núi huyện một loại. Có thể là cái kia trí dưới thác nước, cũng có thể là ở Từ Phúc trong công viên, cũng có thể chỗ khác, cuối cùng còn không có định ra. Đại phản đến cùng Ca Núi huyện tự nhiên vô cùng gần, nhưng Lục Minh đồng học trong lòng rất không thoải mái, Thiên Chiếu cái này tiền bối giá tử cũng mở quá lớn sao. Ngươi muốn lúc trước nói bế quan và vân vân, 3 ngày sau tạm biệt mặt. Cái kia cần gì phải bản thân một đường máy bay thuê bao đuổi khổ cực như vậy đâu rồi, 2 ngày nữa tới cái kia nhiều bất việc a. Dĩ nhiên, mang cuối cùng muốn đẩy cũng nhiệm vụ Lục Minh đồng học, cũng không có lập tức đi trở về phủ. Nếu cũng muốn người khác thân thể, như vậy hơi chút kiên nhẫn chút cũng không có sai. Huống chi, Thiên Chiếu phía trước làm cho mình đánh trọng thương, ở vào sắp chết trạng thái nàng, nếu không bế quan mấy ngày, nghĩ ở trước mặt mình bày ra tiền bối giá tử, sợ rằng lực không hề bắt bớ. Vì nàng đông doanh đảo quốc đệ nhất cường giả danh hiệu, cũng vì không biết là có hay không có thể thành công cuối cùng đẩy ngã, vì khả ái tiểu thương nguyệt, bản thân sẽ làm cho nàng lần này thôi. Cua ô tuyển, cua ô tuyển. Tình anh vừa nghe, cao hứng hư, Thiên Chiếu không có lập tức tới đây gặp mặt, như vậy cái này tương lai 3 ngày thời gian, không thể nghi ngờ chính là do bản thân nắm giữ. Thiếu gia, đẹp cảnh cũng có thể cùng đi sao. Tây Viên tự Mỹ Chi khua lên lớn nhất dũng khí, túi đầu thật sâu không người chào. Đi thôi. Lục Minh cự tuyệt lời của nói không nên lời, nếu muốn mã chạy vừa không muốn mã ăn cỏ, vậy có tiện nghi như vậy chuyện, Long Đẳng công ty dùng Tây Viên tự Mỹ Chi ở Chín Châu khai thác nhà mới viên cách ly phân biệt, làm cho nàng làm nữ thủ tướng, bản thân quá mức cự tuyệt cũng không tốt lắm. Rồi hay nói, cái này Tây Viên tự Mỹ Chi, trải qua mấy lần tinh thần dấu vết biết, thật ra thì nữ nhân này miễn cưỡng vẫn còn là, trượng phu yêu thích nằm gió, là một mạnh bị, căn bản là không muốn đụng nàng. Tây Viên tự Mỹ Chi bởi vì gả cho Hoàng Phiệt phe phái danh nhân, ngoại nhân cũng không còn dám đánh chủ ý của nàng, trở thành chánh trị nữ cường nhân sau, lại càng cao cao tại thượng, không người dám có dị tâm, tịch mịch nàng, chỉ đành phải đem dục vọng phát tiết ở chạy bằng điện khí giới thượng, bao gồm nàng lầm tưởng Lục Minh chạm qua bản thân giống nhau, thật ra thì nàng còn không có bất kỳ một người đàn ông chạm qua. Dĩ nhiên, thằng kia ý tứ khẳng định không có. Tịch mịch, cùng những thứ kia cường hãn nữ treo ngược ti có cái gì khác nhau? Không có gì hơn cũng là dưa chuột ạ, cả, chạy bằng điện và vân vân. Biết Lục Minh sau, Tây Viên tự Mỹ Chi đối với dưa chuột ạ cả những thứ kia nữa không có hứng thú, để cho trong phòng bếp thức ăn tìm khắp trở về rau dưa tôn nghiêm, chạy bằng điện cũng không chơi. Nàng thích nhất buông lỏng phương thức, chính là lẳng lặng yên nằm ở trên giường nhận thức trong thức hải tàn độc trí nhớ, vừa muốn giống như là của hắn tay tại động, lấy tay phát tiết bị đè nén quá thừa dục vọng. Những thứ kia mơ hồ trí nhớ mảnh nhỏ, mỗi khi nàng nghĩ tới, cũng sẽ dễ dàng đạt tới cao trào. Cứ như vậy, dưa chuột ạ cả và vân vân thay thế phẩm, không nữa phát huy dư âm, hoàn toàn trở thành ngày trước tiểu. Dĩ nhiên, Tây Viên tự Mỹ Chi tối hy vọng, vẫn có thể đủ ở thanh tĩnh trạng thái, cùng hắn tới cảng, cái kia sợ sẽ là để cho cường đại hắn chuẩn bị cái gần chết, cũng cam tâm tình nguyện. Tình anh phía trước mời nàng cùng tiến lên máy bay, cùng nhau bạn hắn trở về đảo quốc, nàng cơ hồ không chút do dự đáp ứng. Có lẽ làm như vậy sẽ chọc cho hắn tức giận, nhưng thật sự kẻ địch không được đáy lòng khát vọng. Nếu có thể ở thanh tĩnh trạng thái hạ để cho hắn chuẩn bị một hồi, thì nhân sinh nữa không tiếc nuối. Tình anh đã nói sẽ cho nàng sáng tạo cơ hội, Tây Viên tự mị chi ngay tại lúc này nếu không lấy hết dũng khí chủ động thỉnh cầu, nàng kia trừ phi là người ngu ngốc. Bây giờ nhìn thấy Lục Minh gật đầu. Tây Viên tự mị chi trong lòng thật là quá cảm động, nàng cố nén hốc mắt mau xông ra nóng toan tính, thật sâu cho hắn không người chào, dạ. Hành trình thật sớm có thiên điểu thuộc hạ an bài tốt, tự đại phản phi trường, trực tiếp thượng hào hoa đại ba. Thẳng chạy nhanh cùng ca núi huyện. Làm Lục Minh tiến vào thế giới thứ hai xử lý một chút sự vụ, trở ra. Phát hiện xe đã dừng ở một gian coi ôn tuyển tiểu quán trọ. Bởi vì đảo quốc hiện tại thời cuộc dung chuyển bất an, lòng người tư biến, rất nhiều người càng muốn chạy đến cùng đối với dẹp tiên nhà mới viên cách ly phân biệt cùng phục quốc phân biệt đi, đối với suối nước nóng du lịch, nhân khí không hề nữa. Lục Minh, Tình Anh cùng Tây Viên tự mị chi ngủ lại gian phòng này trong núi tiểu quán trọ, lại càng trống vắng không người nào, làm ăn tiêu điều không giống bộ dáng. Nhìn gặp khách nhân tới cửa, đeo tiểu gối lao bản nương vui mừng đệm lên toay bước. Vội vàng thượng tới đón tiếp. Chúng ta hy vọng đem các ngươi nơi này toàn bộ gói, trong vòng nửa tháng, các ngươi không thể đón thêm đợi những khách nhân khác, ngoài ra, trừ suối nước nóng, hết thảy chúng ta cũng sẽ tự chuẩn bị tự mãn, các ngươi không cần cung cấp bất kỳ phục vụ, nhưng tương quan phí dụng chúng ta đều nghe theo dạng tiền trả. Tình Anh cái này xinh đẹp mê người đen ti bí thư rất tích trước, nàng đưa cho lão bản nương một chồng đô la, để cho cái kia nửa lão từ mẹ ôi lão bản nương vui vô cùng, ý vị gật đầu. Hiện tại đảo quốc bên trong kinh tế thể hệ, được, bị, thật lớn đánh sâu vào, hóa tệ giá trị đã sớm một lạc thiên trượng, vô luận cái kia ngành dịch vụ, tối hy vọng nhận được cũng là đô la, lấy bảo đảm hóa tệ giá trị không cách trước. Nơi này không cần quá nhiều người, lưu lại mấy cái là được. Lục Minh đem thiên đảo phái tới cái kia mười mấy cái chiếu cố cuộc sống thị nữ nhẫn cơ đổi đi, cái này cũng không phải là hoàng đế đi tuần, phải dùng tới như thế hưng sư động chúng sao. Dạ, những thứ kia nhẫn cơ cũng tự giác. Tự hào hoa trên xe bus đem hạ các loại cuộc sống đồ dùng sau, tự động biến mất, chỉ để lại bốn thị nữ bận rộn. Đại thiếu gia, để cho tiểu tỷ hầu hạ ngài đi tắm sao. Một hồi phòng, Tình Anh liền cười hì hì ôm Lục Minh cổ, nào có nô tỳ bộ dạng, trái ngược với cái hướng ái lang làm nũng tiểu thế tử. Ta cho ngươi nghịch ngợm. Lục Minh không nhịn được ở nàng cái kia hai vũ phần thưởng một cái tát. Đau quá, nhẫn tâm bại hoại, không được, ngươi phải thay nhân gia xóa bỏ. Tình Anh bắt được Lục Minh hư tay. Không để cho nó rời đi, dĩ nhiên, mộ sói cũng không còn nghĩ tới rời đi, mặc dù phía sau còn có một Tây Viên tự mị chi cúi đầu nhìn lén, nhưng là không cố được nhiều như vậy, dù sao cái kia nữ thủ tướng sớm muộn cũng muốn bắt lại, nếu không, Tình Anh cái này đông mật nữ không sẽ như thế chủ động câu dẫn bản thân. Trên người võ trang, rất nhanh giải trừ, y phục rơi xuống đất, đang ở đại hôi lang chuẩn bị ăn hết đẹp dương dương thời điểm, cái kia xinh đẹp bước lửa có thể làm cho Tây Hồ đốt làm con cừu trắng nhỏ. Nhưng linh xảo tránh thoát sói sói bàn tay, giặt ra loại bạch ngọc chân, chạy như bay đi ra ngoài, tựa như mai con quá giản loại tuyệt đẹp, nhảy vào cái kia hơi nước dày ôn tuyển, tóe lên một mảnh bọt nước. Đợi thêm nữa nàng xoay người lại vung lên tuyết ngẫu cánh tay ngọc, hướng người yêu phát ra tiếng cười như chuông bạc, trong lúc lơ đảng, sớm tiết ra vô hạn cảnh xuân sắc đẹp. Nghịch ngợm như vậy cô nàng, không thi hành ra pháp trừng phạt một chút thì không được. Lục Minh đồng học quyết định đại trấn phu cương, làm cho nàng hiểu, cái gì là tam tòng tứ đức. Cái gì là chim nhỏ nép vào người? Ở bên trong phòng, khuôn mặt đỏ bừng Tây Viên tự mỹ chi, mạnh án lấy kích động trong lòng, mang một ít e lệ vừa mang một ít kiên quyết cởi thượng quần áo, hai tay nửa che che đậy, từng bước đi về phía đang trong nước chơi đùa hắn và nàng. Chương 830, hạnh phúc khóc. Ngài điện thoại. Có vị thị nữ bước nhanh tự nhiên hành lang bên kia chạy tới. Ta tới tiếp, gì, là Trầm công chúa điện tới, vậy thì ngươi tiếp. Tình Anh một ba đoạt lấy, nhưng vừa nhìn điện tới biểu hiện. Lập tức bị làm cho sợ đến thổ liếu thổ tình một lưỡi, thì ra là nghịch ngợm nàng, lập tức khôi phục đứng đắn, nếu không dám chơi đùa, vội vàng đem điện thoại di động đưa cho Lục Minh. Có việc. Lục Minh kỳ quái, bản thân mới vừa xuống phi cơ, làm sao điện thoại liền đuổi theo đã tới đây. Không có chuyện gì ta liền không điện thoại cho người sao. Sẽ không phải, người đang ăn trộm, chê ta hư chuyện tốt của ngươi. Không thể không nói, Trầm Khinh Vũ giác quan thứ 6 thật đúng là chính xác đáng sợ. Lục Minh đồng học cuồng mồ hôi. Vội vàng phủ định, hoan uổng, công chúa điện hạ, ta giống như hạng người như vậy sao? Thân làm một người chánh nhân quân tử ta đây, không thể không lần nữa nhắc nhở ngươi, bất kỳ suy đoán, đều là đối với ta đây loại ngồi trong lòng mà vẫn không loạn vĩ đại nhân cách một loại ghen tị với. Mặc dù thế gian trăm ngàn vạn người hiểu lầm ta, nhưng Huệ Tâm Lan chất vừa hiểu lý lẽ ngươi, không thể nào cùng những thứ kia tục nhân giống nhau có đúng hay không? Đúng, ta không có ngồi ở Lục Minh thiếu gia trong ngực, tay của hắn cũng không có sờ loạn. Tình Anh cái này đông mật nữ bỗng nhiên đụng lên tới quấy rối, báo mới vừa rồi Lục Minh đồng học dùng sức đánh nàng cái giấm nhỏ cái giấm đại thủ. Của ta cả đời anh danh A. Lục Minh rất có loại nghĩ đụng đầu hủ tự sát xúc động. Hi hi. Thình anh che miệng trộm vui mừng. Giải thích chính là che giấu, ta còn không biết ngươi. Trầm Khinh Vũ nhưng không tức giận, ngược lại cười nói, ăn trộm cũng không là không thể nào, chẳng qua là phải nhớ lau miệng, không làm cho cái kia tiểu hồ ly cùng nữ phi tặc đãi cá tranh chứ, nếu không, coi như là ta, cũng không giúp được ngươi. Tốt lắm, nghiêm chỉnh mà nói, đại tỷ hy vọng ngươi một lần lần, thuận tiện đem quả cam nàng mãi mãi tiếp trở về. Mặc dù trong nhà mấy cái đồ cổ đều không nói gì, nhưng các nàng thật ra thì đã sớm mềm lòng, chẳng qua là miệng cứng rắn, thật ra thì một đời trước ân ân oán oán, đủ loại thị phi, sớm đã trôi qua rồi, cần gì nữa cố chấp đây. Rồi hay nói, ngay cả đi ngang qua bà nàng lão nhân gia cũng có thể yên tâm chung chấp nghiệm, cùng lão yêu quái hòa bình ở chung, cái kia thế gian còn có cái gì nhưng so đo đây này. Rồi hay nói, mãi mãi cùng quả cam mãi mãi dù sao cũng là tỉ muội, vừa mấy thập niên không gặp, tiếp trở về gặp hạ cũng tốt, cái này cảm giác không phải là các nàng vài chục năm nay tâm nguyện. Hiểu, ta nhất định đem quả cam biểu muội mãi mãi tiếp trở về. Lục Minh cũng cảm thấy có đạo lý, dù sao đúng vậy một đời trước cân đoán, mình là tiểu bối, không xen vào, chỉ cần làm tốt chính mình bổn phận là được. Muốn cung kính chút ít, không cho phép nhúc nhích tay, ngàn vạn không nên đem chuyện làm hư. Trầm Khinh Vũ liên tục dặn dò. Ta làm việc ngươi yên tâm. Lục biết rõ Trầm Khinh Vũ lo lắng cái gì. Quả cam biểu muội nàng mãi mãi khẳng định không có vấn đề, bất quá cam biểu muội cha mẹ, khả năng có một chút khó làm, nói không chừng sẽ nói ra một chút nói nhảm. Bất quá, vô luận như thế nào đều tốt, Lục Minh là một tiểu bối, bọn họ những thứ kia làm trưởng bối nữa cố chấp, đối với Lục Minh gia tộc nữa có ý kiến, cũng sẽ không quá khó khăn cho cái này làm nhi tử làm cháu trai. Hơn nữa, Lục Minh hiện tại đã là hoa hạ võ chính là thần cấp công phu tiểu tử, thế giới danh nhân, vô luận thực lực ôn tồn ngắm, cũng là võ đạo đích đỉnh phong nhân vật, đi trước cung thỉnh bọn họ phản về gia hương, phản hồi gia tộc, coi như là thật lớn trước mặt tử. Năm đó bọn họ bị, được, trục xuất, khiến xuất gia tộc, thương tâm rời cảnh. Không được mình ở đất ở đông doanh trên đảo nhỏ, tự nhiên cũng là nhớ nhà. Hiện tại có Lục Minh cái này ưu tú nhất tứ tượng truyền nhân tự thân xuất mã, cũng nên trở về nước, trở lại gia tộc, tin tưởng quả cam biểu mọi người nhà nữa ngưu cưỡng, cũng chắc là không biết cự tuyệt một lần cái thành ý. Trong điện thoại, Trầm Khinh Vũ trừ chuyện này ngoài, còn nói cái để cho Lục Minh nghe rất lôi chuyện tình. Về Mã bác sĩ, hắn ở tiêm vào người máy dược tề, khôi phục hơn 20 năm thanh xuân sau, còn cảm thấy chưa đủ cho lực, cảm thấy thân thể của mình còn có tiềm lực có thể đào, vừa xin một cái chuyên nghiệp, chuẩn bị ở Lục Minh thì ra là người máy chiến sĩ dược tề trên cơ sở, nghiên phát một loại người máy dung hợp dược tề, tiến thêm một bước ra thân thể của mình tố chất. Hết lần này tới lần khác, Thiết lão, Lô lão cùng Trương lão bọn họ trải qua thảo luận, đồng ý cái này xin. Chẳng lẽ Mã bác sĩ muốn trở thành một cái kẻ cơ bắp? Lục Minh như thế liên tưởng, lập tức gác hàn dùng mình một cái, nổi da gà đều dựng trên đất. Hắn có lẽ cảm thấy biến thành cái lô võ có lực lao đầu, dễ dàng hơn tiến hành cái kia chút ít điên cuồng nghiên cứu sao. Trầm Khinh Vũ cười khẽ không ngừng nói, nghe nói Thừa Thiên cùng Lô Tinh bọn họ đã nói trước cho Mã bác sĩ nổi lên cái ngoại hiệu, gọi hắn làm hồ lô hoa ra ra. Lục Minh thiếu chút nữa muốn hỏi có phải hay không cho thêm Mã bác sĩ tìm một bụi hồ lô đằng. Thử nghĩ xem quên đi, không nên để ý, cái kia Mã kẻ điên thích làm sao tới tùy tiện hắn, dù sao đó là một thường nhân nhất định không cách nào hiểu khoa học người điên. Điện thoại lo lắng trước, Lâm Vũ Hàm cái kia vô địch thiếu nữ xinh đẹp chiến sĩ đội trưởng, cuối cùng đoạt lấy vội tới Lục Minh báo tin, nói Tây Bạch Hổ cùng Bắc Huyền Vũ hai cái bí điện trụ sở địa chỉ đã tuyên định, sẽ chờ Lục Minh trở lại cuối cùng đánh nhịp. Dĩ nhiên, Lâm Vũ Hàm cô nàng này chủ yếu muốn nói là không là cái này, mà là cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét, muốn hỏi một chút Lục Minh, là không phải có thể làm cho nàng làm ông chủ Thanh Long bí điện trụ sở nhân công trí năng Go Cốc Pha. Đông Thanh Long bí điện trụ sở còn kém một bước cuối cùng hoàn thành. Nếu như muốn hoàn toàn áp dụng khống chế tự nhiên, cần phải tăng thêm thượng đến gần người não như vậy nhân công trí năng. Muốn đến điểm này, Lục Minh cảm thấy trừ phi gửi hồn, nếu không lấy trước mắt khoa học kỹ thuật không có cách nào làm được, hơn nữa còn phải là ở thế giới thứ hai phụ trợ, mới có thể đạt tới như vậy cảnh giới. Gửi hồn không tính là quá khó khăn, nhưng có ai nguyện ý biến thành một đoàn làm người phục vụ máy móc? Đoán chừng coi như là thân thể đã cúp tổng thống tiên sinh cũng không muốn. Một khác khả năng chính là phục chế một người linh hồn đi vào, để cho Đông Thanh Long bí điện trụ sở có nhân tính cùng linh tính. Muốn làm đến điểm này, ngay cả hiện tại Lục Minh, cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Hắn đoán chừng cần phải có một mỹ nhân, cùng bản thân hợp thể song tu, sau đó ở hoàn mỹ nhất trạng thái, mới có thể làm đến không ảnh hưởng bản thể dưới tình huống, thành công phục chế. Đối với cái này một cái nhân tuyển, Lục Minh còn muốn suy nghĩ chung. Dù sao cũng là hoàn mỹ nhất hợp thể song tu, vì bảo đảm thành công, nhu cầu sử nữ tới tinh khiết năng lượng khả năng thật lớn. Biết điều một chút chờ ta trở về rồi hay nói được không? Ngươi hiện tại không cần nhiều nghĩ. Lục Minh tốt nói an ủi một phen, cuối cùng đối với dũng cảm tiểu mỹ nhân cho khẳng định. Ta chờ ngươi. Lâm Vũ Hàm đè xuống kích động, nhưng ném hạ điện thoại, liền hoan hô tức dược. Dũng cảm chẳng khác nào thắng lợi. Thành công, đại thành công. Lâm tiểu mỹ nữ năm phấn quyền đắc ý huy vũ, trong lòng vì mình cảm thấy kiêu ngạo. Cả đời hạnh phúc, là mình đích thân cho kiếm trở lại, loại này thỏa mãn, loại này cảm giác thành tựu, là người khác tuyệt đối không cách nào cảm động lây. Ôn Tuyền bên này, Tây Viên tự Mỹ Chi, còn muốn vì hạnh phúc của mình cố gắng. Thân phận của nàng cùng nữ hải tử khác bất đồng, hơn nữa, ở trước mặt của hắn, cũng còn có một đối với nàng đề huề có thêm huyễn thần tông hàng loạt chủ, nàng như thế nào dám càng hẳn rỡ. Vẹn vẹn là ở cua Ôn Tuyền, ngồi vào bên cạnh hắn, nhẹ ngửi trên người hắn phát ra nam tử dương cương hơi thở, cũng đã hun hun muốn say. Thanh tĩnh, cùng hắn thân cận như thế, còn là lần đầu tiên. Tây Viên tự Mỹ Chi cúi đầu, giả bộ không nhìn thấy nằm ở Lục Minh trên người tỉnh anh cái kia ở dưới mặt không ngừng hoạt động tiểu thủ, giả bộ hiện tại chẳng qua là rất bình thường nam nữ hỗn, giang hồ, cua. Vi Bạch Ôn Tuyền, cùng với tỉnh anh tiểu thủ, không che hết cái kia tức giận quái vật lớn, cái kia dâng trào uy phong lấm lấm, để cho Tây Viên tự Mỹ Chi tim đập rộn lên, lần lượt tám nuốt nước bọt, nhưng làm sao cũng không cách nào vững vàng run rẩy hô hấp. Phía trên, nàng cùng hắn đang triền miên hôn, lời lẽ lẫn nhau chủ. Hắn mỗi cái đại thủ, che ở nàng cái kia phong long đến làm cho nhân khí huyết căng phồng tuyết ngọc hương trên đỉnh, nhẹ nhàng xoa nắn, Tây Viên tự Mỹ Chi nhìn, cảm giác phảng phất cũng đồng thời ở xoa nắn linh hồn của mình, từng đợt rung động, tự nhiên sâu trong tâm linh chấn động đi ra ngoài. Tình anh ở trong mê say ngọt hôn ở bên trong. Tự nhiên dạng chân ở trước mặt của hắn, không có chút nào gian khích ôm hắn. Da thịt kề nhau. Tiểu thủ nhưng lén lút đem hắn vuốt ve trăng tròn mông đẹp sói sói tay kéo ra, giao cho một bên cả người run rẩy Tây Viên tự Mỹ Chi. Đối với hành động này, Tây Viên tự Mỹ Chi đầu tiên là một trận kinh ngạc. Ngay sau đó, vừa một trận cảm động. Nếu không phải cái này huyễn thần tông hàng loạt chủ tương trợ, bản thân căn bản tiểu không khả năng đến gần hắn, nhưng là, đang ở nàng hưởng thụ ngọt ngào thời khắc. Vị này hàng loạt chủ nhưng nguyện ý đem thuộc về của nàng hạnh phúc, chia sẻ cho mình. Thật chặt ôm cái kia cánh tay, phảng phất nhẹ nhàng buông lòng tay, nó sẽ vĩnh viễn bay đi dường như. Tây Viên tự Mỹ Chi hốc mắt trận trận nóng lên, mông lung trong tầm mắt, nàng xem thấy vị này hàng loạt chủ tựa như nữ kỵ sĩ một loại, ở trên người của hắn phập phồng, xinh đẹp thân thể chạy tràn mồ hôi hột cùng thủy châu, ở ánh đèn nhàn nhạt dưới, phảng phất là một vị thân thể tản ra thất thải quang hoa nữ thần phủ xuống thế gian. Tây Viên tự Mỹ Chi cắn chặt môi đỏ mọng, đè nén hô hấp, để cho thân thể cảm động cùng vui vẻ toàn bộ để dành, luôn luôn kiên trì, thẳng đợi đến trước mặt lực chiến đấu kiệt nữ thần phát ra một tiếng chống đỡ hết nổi thét chói tai, mới đồng thời ở sâu trong thân thể bộc phát ra, đồng thời gia nhập cái kia linh hồn nghiêng tiết ra tánh mạng gieo hò chung. Tráng váng, một loại hạnh phúc tráng váng khoái cảm bao phủ toàn thân. Lâng lâng, thân thể nhẹ như lông chim, tùy phong dựng lên, nếu không biết hôm nay thế gian tháng nào năm nào. Trừ trong ngực thật chặt ôm cái này trích mạnh có lực bàn tay to, Tây Viên tự Mỹ Chi nữa không có bất kỳ thực tế cảm, cho đến có ngón tay vỗ nhẹ mặt của nàng. Có một điều là thỏa mãn vừa mang chút mỏi mệt thanh âm, ở nàng vang lên bên tai, ta mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút mà, nếu như ngươi không tham lam, vẹn vẹn chẳng qua là ngồi một lát lời mà nói, như vậy có thể ta nhưng cấp cho ngươi để cho cái ngồi. Ở Tây Viên tự Mỹ Chi nghi là mộng ảo, vị kia nữ thần, ở nàng không dám tin nhìn soi mói, đem vị trí để cho đi ra ngoài. Hắn tựa hồ có chút không đồng ý, đưa tay ngăn cản. Nhưng này vị nữ thần đang cầm mặt của hắn, hôn không tha, lại đem ngăn cản bàn tay to kéo đến trên người của nàng. Giống như mộng du một loại, Tây Viên tự Mỹ Chi rốt cục đã được như nguyện ngồi xuống. Trong phút chốc, một loại thân thể cùng linh hồn bị xỏ xuyên cảm giác, đầy dây toàn bộ giác quan thế giới. Chưa từng có như vậy thỏa mãn, cũng chưa từng có như vậy sung sướng. Khó nói lên lời tốt đẹp, không cách nào lấy văn chương hình dung hạnh phúc. Cuối cùng thế gian hết thể ngôn ngữ cũng không cách nào miêu tả trong lòng vạn nhất vui vẻ, chính là chỗ này chút ít, đan vào thành một cái hoàn toàn mới Tây Viên tự Mỹ Chi. Tha thiết ước mơ nguyện vọng. Giờ khắc này, hết thể trở thành chân thật.